Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201. Ngươi là ai? Ngay lúc Cass đang suy nghĩ trong lòng, một giọng nói có chút hùng hậu vang lên. Cass ngẩng đầu nhìn qua, thấy lách một tên nam tử ở chiếc xe chính giữa. Sau khi người này xuống xe, chiếc xe lập tức rời khỏi đây với một tốc độ điên cuồng. Ha ha, thú vị. Trên mặt Cass lộ ra ý cười. Xem ra trong chiếc xe này có một số nhân vật quan trọng. Nhìn Tần Phong, khóe miệng của Cass khóe miệng hơi cong lên. Ta là ai? Có lẽ, ngươi có thể gọi ta là Cass đại nhân vĩ đại. Chẳng qua, e rằng sẽ không thể nghe thấy các ngươi gọi như vậy. Ra tay. Tần Phong nhìn cái tên trước mắt rõ ràng không phải nhân loại. Từ trên người này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại giống như thiên uy. Nghe thấy lời nói của đối phương, sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự, trực tiếp hét lớn một tiếng, ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Tần Phong, tất cả vệ sĩ đồng thời nổ súng, hỏa lực dày đặc hoàn toàn bao phủ không gian trước mắt, không một góc chết. Về phần Tần Phong, hắn trầm thấp gầm nhẹ một tiếng, hai tay dường như được bao phủ trong ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, một ngón tay của hắn chạm vào, mặt đất xung quanh ca tựa như đều run lên, sau đó vỡ thành từng mảnh, gai đất đột nhiên bật ra. Từ phía trước tỏa ra một tia sáng lạnh nhạt, gai đất bao vây ca sở giữa, như muốn xuyên thủng nó. Đối mặt với việc làm của những người này, trong mắt ca hiện lên một tia khinh thường, hắn thậm chí không hề phản kháng chút nào, tựa như không thèm để ý đến. Tại căn cứ ở thành phố Giang Nam, Tiểu Không đang buồn chán trêu chọc Lục Ma Đằng trước mặt, bỗng nhiên nó chợt sửng sốt, vì phát hiện điện thoại di động của Vương Song ở bên cạnh vang lên, trước khi Vương Song bế quan đặc biệt giao cho nó, bảo nếu điện thoại này đổ chuông thì phải lập tức bắt máy. Bây giờ Vương Song đang chìm sâu trong lĩnh ngộ, Tiểu Không do dự một chút vẫn ấn nghe, phát hiện là dãy số lạ. Sau khi kết nối điện thoại, một giọng nói vội vàng từ phía đối diện truyền đến. Vương Song, ta là Tần Mẫn, mau tới cứu chúng ta. Tiểu Không sửng sốt, cái tên này hình như từng được Vương Song nhắc tới. Ngẫm nghĩ một hồi, Tiểu Không rốt cuộc nhớ ra người này là ai, nghe thấy ngữ khí lo lắng của đối phương, vẻ mặt cứng đờ, vội hỏi. Ngươi đang ở đâu? Cách thành phố Giang Nam 300 dặm. Nhanh lên, bọn người Tần Thúc sắp chống đỡ không nổi rồi. Tần Mẫn khẩn trương đến mức không hề nghe ra là một tiếng trẻ con. Được, ta lập tức tới. Tiểu Không cúp điện thoại, sau đó nhìn Vương Song tựa như đã ngủ. Do dự một chút, hiện tại có lẽ chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như mình làm phiền Vương Song, mặc dù không tới nỗi tẩu hỏa nhập ma, nhưng công phu trước đó tới giờ coi như đều phế bỏ. Nhưng nếu nó không nói cho Vương Song, đợi khi Vương Song tỉnh lại biết chuyện, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Hai ZZ, tại sao có chuyện khó gì đều rơi trúng vào đầu ta? Tiểu Không thở dài, nhưng nó cũng biết sự tình cấp bách, cho nên không chần chờ nữa, Tiểu Không vung tay nhỏ bé, một đạo không gian dao động nhàn nhạt rơi vào trên người Vương Song. Đi! Vương Song đang lâm vào lĩnh ngộ, như đang bơi trong biển tri thức vô tận, lúc này, một cơn sóng lớn ập đến, trực tiếp đánh thức Vương Song. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai mắt Vương Song đột nhiên mở ra, trong đó tựa như còn có ngôi sao lấp lóe. Nhưng Vương Song có chút tức giận, lĩnh ngộ của mình bị gián đoạn, nhìn Tiểu Không trước mặt, Vương Song không khỏi nhìn từ trên xuống dưới, nhìn nó, ngoại trừ nó, không có ai sẽ quấy rầy hắn. Được rồi, hiện tại còn tu luyện cái gì? Nhân tình của ngươi xảy ra chuyện, gọi điện thoại tới cầu cứu, mai đi cứu ngươi đi. Tiểu Không hô to, vội vàng nói. Vương Song sửng sốt một lúc, chưa kịp phản ứng, Tiểu Không đã ném di động cho hắn, nói. Người kia tên là Tần Mẫn. Đang gặp nguy hiểm ở bên ngoài thành phố Giang Nam, mau đi cứu người. Sắc mặt Vương Song đại biến, mông như bị lửa đốt, đột nhiên nhảy dựng lên. Tiểu Không, dẫn ta tới nơi đó. Mặc dù biết tốc độ của mình cực nhanh, nhưng Vương Song lại càng hiểu rõ, tốc độ của Tiểu Không còn nhanh hơn, xuyên qua không gian chỉ mất chưa tới một phút đồng hồ, khoảng cách hơn 300 dặm. Hừ, giờ mới biết chỗ tốt của ta. Tiểu Không ậm ừ vài câu, nhưng không nói gì, sau đó, một luồng sáng bao phủ Vương Song, lập tức biến mất. Công kích của đám người Tần Phong đã khuấy động khói bụi khắp trời, mặt đất lộn xộn, như thể một con thú dữ nào đó sắp nhảy ra ngoài. Bọn họ đều có chút kỳ vọng nhìn về phía trước, nhưng khi khói tan, tất cả đều thất vọng, trên người Cass thậm chí không có một tia màu trắng. Đứng ở đó, bóng dáng của Cass giống như một con tuyệt thế hung thú không thể chống cự, toát ra khí chất bá đạo khó thể tin được. Một đám kiến hôi. Cass lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn, những người này yếu ớt tới đáng thương. Ngay cả lên gãi ngứa cho hắn cũng không có tư cách. Sắc mặt đám người Tần Phong đều điên cuồng thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới gia hỏa trước mắt lại đáng sợ như vậy. Nhất là Tần Phong, trong lòng càng vô cùng sốt ruột. Với sự hung ác của kẻ này, chỉ sợ Tần Mẫn sẽ không thể chạy thoát. Bây giờ, hy vọng duy nhất của hắn là Vương Song có thể kịp thời chạy đến đây, nếu không, e rằng Tần Mẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn cách căn cứ thành phố Giang Nam mấy trăm dặm, hắn thực sự nghi ngờ, liệu Vương Song có thể chạy đến kịp hay không? Liều mạng, cho dù thua, cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia tàn nhẫn, hai tay lại vung lên. Theo động tác của hắn, mặt đất bên cạnh Cas trực tiếp sụp đổ, phanh phanh một tiếng, lập tức vây khốn Cas. Nhưng Tần Phong cũng biết, dựa vào thực lực của đối phương, có lẽ chỉ có thể bẫy được đối phương mấy giây. Quả nhiên, giây tiếp theo, ầm một tiếng, bóng dáng của Cas xuất hiện trong đó. Cas nhìn Tần Phong, khóe miệng Cas lộ ra một tia tàn nhẫn. Xem ra ngươi là người mạnh nhất trong bọn hắn, thực lực của ngươi cũng vừa vặn, đáng tiếc, bây giờ, ngươi sắp phải chết rồi. Ta biết, ngươi nhất định đang muốn kéo dài thời gian. Người trong chiếc xe rời đi kia nhất định là nhân vật quan trọng nào đó, mới có thể khiến một cao thủ cảnh giới luyện thể nguyện ý liều mạng ngăn cản. Chẳng qua, chỉ như vậy mà muốn thoát khỏi tay ta sao? Cas lạnh lùng nói. Tần Phong sắc mặt đại biến, lúc này chỉ có thể hét lớn một tiếng. Ngăn cái tên này lại. Rất nhiều vệ sĩ đều là quân riêng của Tần gia, bọn họ đều cực kỳ trung thành. Nghe vậy không chút do dự trực tiếp giương súng nhắm vào đối phương, giây tiếp theo, tiếng súng điên cuồng vang lên. Những món đồ chơi này không có tác dụng gì với ta. Giọng nói Cas giống như yêu vương vang lên, một cỗ cuồng phong kinh khủng xuất hiện, Tần Phong chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên, phía dưới, động tác trong tay của rất nhiều vệ sĩ đều dừng lại. Xoẹt, xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người tất cả đám vệ sĩ đều dính đầy vết máu, sau đó, cơ thể bọn họ trong nháy mắt bị xé nát. Nhìn thi thể đầy đất, khóe miệng Tần Phong kịch liệt co giật, nhìn Cas đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hắn dường như không có chút thương tổn, vừa rồi hắn còn chưa nhìn rõ động tác của đối phương. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi nhìn thấy người ngươi muốn bảo vệ chết trước. Cas cười nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia máu tanh không thể che giấu. Nói xong, vù một tiếng biến mất, Tần Phong nhìn lại, trong nháy mắt, đối phương đã cách xa mấy dặm, cách chiếc xe của đám người Tần Mẫn chỉ có mấy chục mét. Tiểu Mẫn. Tần Phong giống to một tiếng, thân ảnh lao về phía trước. Trong xe, sau khi gọi điện thoại, hai người Tiết Ngưng và Tần Mẫn ngồi ở đó, có chút lo lắng, tài xế tựa như phát điên, mở hết chân ga, phóng như ngựa hoang phóng về phía con đường phía trước. Không biết đám người Tần Thúc như thế nào rồi? Tần Mẫn có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, thực lực của Tần Thúc rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiết Ngưng tự an ủi chính mình, nhưng bản thân nàng cũng không tin, nếu Tần Phong có thể ứng phó được, sao có thể để bọn họ rời đi? Tần Thúc để chúng ta đi trước là muốn bảo vệ chúng ta, Tiểu Mẫn. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta có thể tìm viện binh đi cứu Tần Thúc. Tiết Ngưng nhỏ giọng nói với Tần Mẫn. Chậc chậc, không ngờ lại là hai cô gái xinh đẹp. Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại, sau đó hất đuôi một cái, chạy về một phương hướng khác. Là tên kia, hắn đuổi kịp rồi. Sắc mặt Tần Mẫn sắc đột nhiên biến đổi. Không xong, Tần Thúc. Chạy mau. Bây giờ... Tiết Ngưng làm gì còn tâm trạng quan tâm đến Tần Phong đang bây giờ ở đâu, nàng chỉ biết không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh. Lúc này, tài xế gần như phát điên, kỹ năng lái xe gần như bùng nổ, muốn chạy trốn, nhưng một người bình thường muốn thoát khỏi bàn tay của Cas, căn bản là chuyện không thực tế. Dầm. Khi chiếc xe lắc lư, đám người Tần Mẫn cảm thấy đỉnh đầu sáng trưng, ngẩng đầu lên, mới phát hiện nóc xe đã bị nhấc lên. Xoẹt. Một luồng ánh sáng dày bằng ngón tay cái lóe lên, trên trán người lái xe xuất hiện một lỗ máu. Bị giết ngay tại chỗ. Chỉ là hai người bình thường, lại có thể khiến một tên cảnh giới luyện thể bất chấp tính mạng bảo vệ các ngươi sao? Cas nhìn hai nữ nhân trước mắt, có chút tò mò lẩm bẩm. Ngươi là ai? Tiết Ngưng run rẩy nói. Chúng ta là khách quý của căn cứ thành phố Giang Nam. Nếu như ngươi công kích chúng ta, thành phố Giang Nam sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có thành chủ của căn cứ thành phố Giang Nam, cũng biết chúng ta. Nếu hắn biết hành tung của ngươi, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Ban đầu, Cas vốn dĩ không có hứng thú, nghe được Tiết Ngưng nói như vậy, hai mắt lập tức sáng lên, nói. Người biết Vương Song sao? Thấy Cas tựa như không mảy may sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Tiết Ngưng có vẻ ý thức được bản mình nói sai rồi, vội vàng im lặng, không tiếp tục lên tiếng nữa. Ha ha, xem ra vận khí của ta rất tốt, vốn định đi tìm Vương Song, không nghĩ tới lại gặp được bằng hữu của hắn. Chậc chậc, vừa hay, ta tặng đầu của các ngươi cho Vương Song, hy vọng hắn sẽ thích món quà này. Cũng có thể coi như quả gặp mặt của Casta. Cas cười lớn, lộ ra vẻ hung ác. Hai người Tần Mẫn sợ tới mức hoa dung thất sắc, không ngờ cái tên này muốn khiêu chiến Vương Song, nhóm người mình hết lần này tới lần khác lại đụng phải đám người đối phương. Tiết Ngưng không khỏi có chút hối hận, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không đến thành phố Giang Nam, bây giờ thì xong rồi, tai bay vạ gió. Tần Mẫn cũng không có quá nhiều hoảng sợ, ngược lại có chút hối hận chính mình không có tận mắt nhìn thấy Vương Song. Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Tần Mẫn trong lòng chua xót nghĩ. Cass cười lạnh một tiếng, vươn tay làm động tác bắn hạ, đối với hắn mà nói, giá trị duy nhất của hai nữ nhân này, đó là chọc giận Vương Song. Nhưng mà, trước khi bàn tay của hắn rơi xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, gầm lên một tiếng, quay người đánh vào hư không. Là ai? Hai người Tiết Ngưng và Tần Mẫn vốn đã nhắm mắt chờ chết, nhưng lúc này lại cảm giác được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn họ mở mắt ra, khiếp sợ nhìn thấy không gian trước mắt lại bị nứt ra một lỗ hổng rất lớn. Một thân ảnh từ trong đó đi ra, giống như một ngọn núi nguy nga, đánh một chưởng về phía trước, giống như thôi động một tiểu thế giới, không gian ầm ầm chấn động, như không chịu nổi, trực tiếp va chạm với kẻ địch trước mắt. Đùng! Hai chưởng chạm vào nhau, nổ tung giống như một cơn táp, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, sóng xung kích kinh khủng quét qua hướng bốn phía, nơi này trở thành một mớ hỗn độn. Hai người Tần Mẫn đều có chút khiếp sợ nhìn thân ảnh trước mắt, cho dù năng lượng có cuồng bạo như thế nào, thân ảnh này cũng giống như một cây đại thụ ngăn chặn tất cả mưa gió bên ngoài. Thậm chí có một tầng bảo hộ trong suốt xuất hiện bên cạnh hai người, bao bọc bọn họ. Đây là... Tần Mẫn có chút khiếp sợ nhìn thân ảnh này, ngữ khí có chút run rẩy. Từ trên thân ảnh này, nàng cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc. Tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp, nhưng thân ảnh này vẫn có chút quen thuộc. Vương Song. Ca Sở đối diện khiếp sợ nhìn Vương Song, đột nhiên xuất hiện, cổ họng lạnh băng thì thào mấy chữ. Vương Song. Hắn đến rồi, A Mẫn, chúng ta được cứu rồi. Tiết Ngưng nghe Cass nói vậy thì nhất thời sửng sốt, lập tức mừng như điên, vẻ mặt sùng bái nhìn thân ảnh cao lớn như núi trước mặt. Đúng vậy, chúng ta đã được cứu rồi. Sắc mặt Tần Mẫn có chút phức tạp nhìn Vương Song, nếu Vương Song đã đến, bọn họ cũng không phải lo lắng cho an toàn của mình nữa. Nếu ngay cả Vương Song cũng không phải là đối thủ của kẻ trước mặt này, cho dù bọn họ chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Vương Song quay đầu lại, nhìn thấy Tần Mẫn, vẫn là người kia. Chỉ là so với năm đó, bây giờ đã trưởng thành hơn một chút, sự ngây ngô trên mặt cũng giảm đi rất nhiều. Các ngươi lui ra sau, nơi này giao cho ta. Vương Song nhẹ giọng nói, nhíu mày nhìn về phía Tần Phong. Tần Thúc, nhìn thấy Tần Phong, trên mặt Tần Mẫn hiện lên vẻ mừng rỡ, lớn tiếng nói. Tần Phong nhìn thấy Tần Mẫn vô sự, thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Vương Song, trong mắt lại lộ vẻ mừng như điên. Hắn đương nhiên biết Vương Song nhưng không ngờ Vương Song lại có thể chạy tới nơi này. Nếu các ngươi đã biết nhau, vậy thì ngươi hãy đưa bọn họ đi đi, càng xa càng tốt, tốt nhất là đến căn cứ địa. Vương Song nhìn thấy đám người Tần Phong và Tần Mẫn ở cùng một chỗ, nên mặc cho đối phương lại gần. Nhưng Vương Song suy nghĩ một chút, vẫn phân phó nói. Vương Thành Chủ, tên này là ai? Thực lực của hắn quá kinh khủng. Tần Phong có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không nắm chắc sao? Hắn không thuộc về nơi này của chúng ta. Vương Song liếc nhìn đối phương một cái. Nhàn nhạt nói, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Vương Song đã nhận ra một khí tức cực kỳ khủng bố, khí tức của đối phương giống như hải dương, vô cùng sâu. Với khí tức và tướng mạo như vậy, đối với Vương Song mà nói chỉ có một khả năng, đối phương chính là người của đại vũ trụ, hơn nữa Tiểu Không cũng nói cho hắn biết thân phận của đối phương. Đây là người của tộc Caro, trong vũ trụ mặc dù tộc Caro không phải là đại tộc gì, nhưng lực phòng ngự thân thể của họ cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ và sức mạnh cũng đều là đỉnh cao. Quan trọng nhất là tộc quần này có năng lực đặc thù, chính là chế tạo một lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, thực lực của họ sẽ tăng lên gấp đôi. Tiểu Không nói thông tin của mình về tộc Caro cho Vương Song biết. Vương Song nghe vậy, yên lặng gật đầu, nhìn Tần Mẫn cũng không nói thêm gì, hiện tại không phải lúc nói chuyện. Đi, chúng ta đến căn cứ địa thành phố Giang Nam. Mặc dù Tần Phong không hiểu lời của Vương Song là có ý gì, nhưng hắn hiểu được Vương Song sẽ không hại bọn họ, nếu để cho bọn họ đi, chắc chắn là có nguyên nhân. Hai người Tần Mẫn cũng không do dự, các nàng cũng biết họ ở chỗ này cũng chỉ là gánh nặng, chỉ sợ sẽ khiến Vương Song phân tâm. Vút, một đạo thanh quang xuất hiện, Lục Ma Đằng lập tức xuất hiện bên cạnh các nàng. Để Tiểu Lục dẫn các ngươi đi. Vương Song lên tiếng, nói xong, dây leo của Tiểu Lục đột nhiên dài lên, lập tức quấn lấy ba người, rồi hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Thấy ba người rời đi, Cass cũng không ngăn cản. Trên thực tế hắn ngăn cản cũng vô dụng, Vương Song đã ngăn ở chỗ này. Từ một đòn vừa rồi hắn cũng đã cảm nhận được thực lực của Vương Song. Thật không hổ là cao thủ mạnh nhất Hoa Quốc. Nếu đổi lại là những người khác, e rằng không phải là đối thủ của ngươi. Cass nhìn Vương Song, vẻ mặt có chút ngưng trọng, thêm một chút hiếu kỳ nhàn nhạt. Ngươi còn bao nhiêu đồng bọn? Vương Song không có chút kinh ngạc nào, thậm chí không có một chút tò mò, khiến Cass càng thêm kinh ngạc. Ngươi biết bọn ta? Lần trước Singer đánh chết con rối do các ngươi phái tới đúng không? Vương Song không trả lời, chỉ đề cập đến chuyện trước đó. Ha ha, thật thú vị, xem ra ngươi có chút hiểu biết về bọn ta, không biết ngươi biết được bằng cách nào nữa. Cass nghe vậy, gương mặt lộ ra chút ý cười. Nhưng tất cả đều là không quan trọng, nếu đã bị bọn ta phát hiện ra tinh cầu này thì đây nhất định là của cải của bọn ta ta. Vương Song, nể tính ngươi là một cường giả, ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng ta, chỉ cần ngươi đầu hàng, như vậy ta có thể cam đoan căn cứ của ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa ngươi vẫn có thể làm thủ lĩnh của căn cứ này, thậm chí còn là đệ nhất cường giả Hoa Quốc. Điều kiện rất tốt. Khóe miệng Vương Song lộ lên một tia châm chọc. Ta cảm thấy thật thụ sủng nhược kinh. 2Z, nhân tộc luôn ngu xuẩn như vậy. Cass thấy thế, tiếc nuối lắc đầu. Ngươi cho rằng đây là toàn bộ thực lực của ta sao? Ngươi quá ngây thơ, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được bọn ta mạnh cỡ nào. Nếu không phải xảy ra một chút vấn đề, thì bây giờ ngươi căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không nhận. Cass nói xong, lập tức bước về phía trước. Trước khi động thủ, ta muốn biết các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, những người khác thì sao? Trên mặt Vương Song không có chút sợ hãi nào, trên người lúc này cũng đang dần ngưng tụ năng lượng, mênh mông như vực sâu không thấy đáy. Tổng cộng có 6 người, cường giả cảnh giới tiên thiên các ngươi đều sẽ có người đến đối phó, còn ta tập trung đối phó ngươi. Cass nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi nên cảm thấy may mắn là do ta ra tay, yên tâm, nể tính ngươi là một cường giả, ta sẽ khiến ngươi chết dễ dàng một chút. Vương Song nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không ngờ có tới 6 người. Tất cả cường giả tứ giai trên địa cầu bọn họ mới chỉ có 6 người, lần này tất cả đều có kẻ địch sinh tử. Nhưng Vương Song cũng tin tưởng mọi người, tuy hắn không đánh nhau nhiều với đám người thần chủ, U Lợi, nhưng Vương Song vẫn thừa nhận thực lực của bọn họ. Hắn không cho rằng đánh bại bọn họ là chuyện đơn giản, hắn có được bảo vật phong cực tinh chủ, cũng không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên bình thường. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Song dần bình tĩnh lại, nhìn đối phương. Đã như vậy, ta sẽ giết ngươi trước. Để cho đồng bọn của ngươi nhìn xem nhân loại bọn ta cũng có cao thủ. Giết ta. Cass nghe vậy, yên lặng một chút, lập tức cười nhạo. Muốn giết ta, thực lực của ngươi bây giờ. Mặc dù không tệ, nhưng thực lực của ngươi giỏi lắm là tiên thiên đỉnh cấp. Nếu ta không bị thương, một tay ta sẽ bóp chết ngươi. Vương Song lạnh lùng quát. Ngươi cũng nói, đó là trước khi ngươi bị thương. Nếu ta cùng cấp bậc với ngươi, một ngón tay ta liền bóp chết ngươi. Khí thế trên người hắn giống như từ trên trời rơi xuống. Sức mạnh khủng bố từ trong tay hắn phát phóng ra, một quyền trực tiếp đánh về phía đối phương, nơi này trong nháy mắt xuất hiện một trận bão táp kinh thiên. Để ta xem rốt cuộc người mạnh cỡ nào. Cass hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt bành trướng, lân phiến trên người đều đang phát sáng, khí tức đáng sợ giống như hồng thủy đổ ập xuống, không gian xung quanh cũng trong nháy mắt sụp đổ, hắn vung nắm đấm, sức mạnh bộc phát ra đủ để vỡ nát càn khôn, điên cuồng chém giết Vương Song. Nơi này như rơi vào hỗn độn, không nhìn thấy gì cả. Năng lượng vô tận hoàn toàn bao phủ nơi này. Phụt, máu bắn tung tóe, không biết là máu của Vương Song hay là máu của Cass. Trên mặt đất, đất rung núi chuyển, loạn thạch xuyên không, từng ngọn núi nhỏ đều bị san bằng. Mà ngay tại nơi trận chiến kinh thiên xảy ra, trong căn cứ thành phố Giang Nam, đám người Triệu Hân đều nhao nhao tập trung lại một chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt, phía trên có một số hình ảnh, có người xảy ra trận chiến ở Kiếm Vương Thành, còn có người lại ở siêu cấp căn cứ ở nước ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đám người thần chủ, U Lợi, Singer đều điên cuồng chém giết đối thủ của mình, đại chiến kinh người đến cực hạn, đám người Triệu Hân cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua chiến đấu khủng bố như vậy. Trái đất đang vỡ vụn, dòng sông đang bốc hơi, không gian vạn vẹo giống như một tấm gương bị vỡ nát. Bọn họ là ai? Sao có thể bỗng nhiên xuất hiện cường giả khủng bố như vậy? Thu Ảnh Đồng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, có chút cảm thấy không thể tin. Cường giả đứng đầu thế giới có ít như vậy. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều kẻ đáng sợ như vậy khiến bọn họ đều bối rối. Nhưng đáng tiếc những lời này của Thu Ảnh Đồng là vô ích, những người khác làm sao biết được. Bọn họ đều có kẻ địch, tại sao căn cứ chúng ta lại không có? Bỗng nhiên mọi người nghĩ đến một vấn đề, đây cũng không phải là bọn họ thích có địch nhân đánh tới cửa, mà là những cao thủ đứng đầu khác đều bị sinh vật khó hiểu ngăn cản. Vương Song cũng là một trong những cao thủ đứng đầu, sao không tìm thấy hắn? Vừa dứt lời, một người trong đó có chút khiếp sợ nói. Nhìn kìa, đây không phải là thành chủ sao? Mọi người nghe vậy, đều vội vàng nhìn lại, trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh, rõ ràng chính là tình hình Vương Song đang chiến đấu với Cass. Bọn họ đều chấn động, liên tiếp xuất hiện 6 cao thủ đứng đầu, những người này làm sao lại xuất hiện? Vì sao phải chém giết với đám người Vương Song? Tất cả đều làm cho mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc trước thành chủ nói không cho chúng ta ra ngoài, có phải hắn biết lai lịch của những người này hay không? Bỗng nhiên, Trương Nghiệp nói. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Rất có thể là như thế, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ nhìn thôi sao? Ta thấy chỗ chiến đấu của thành chủ chỉ cách căn cứ mấy trăm km, hay là chúng ta cùng nhau ra tay, cùng thành chủ động thủ đánh chết những tên này. Có người đề nghị. Vây giết tên này, cấp chiến đấu thế này đâu phải thứ chúng ta có thể tham gia. Lý Tân cười khổ một tiếng, cự tuyệt đề nghị này. Với trình độ của thành chủ, đâu phải cứ dùng nhân số đắp vào là được, thành chủ cũng sẽ không cho phép chúng ta xen vào. Thu Ảnh Đồng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại việc chúng ta cần làm là chờ đợi, ta cũng tin tưởng thực lực của thành chủ, trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, giờ lại có một kẻ thế này đột nhiên xuất hiện, ta không tin còn có thể lật trời. Mọi người nói chuyện, ngươi một lời, ta một câu, đều vô cùng tin tưởng Vương Song. Vút. Lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên từ bên ngoài ập tới, mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại, phát hiện ra là Lục Ma Đằng, thả xuống ba người Tần Mẫn, Lục Ma Đằng lần nữa hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất. Thậm chí còn không có chào hỏi với cùng đám người Triệu Hân. Ách, Tần tiểu thư. Các người đây là... Chu Ảnh mở to hai mắt, nhận ra nữ tử trước mắt, có chút kinh ngạc. Nghe vậy, đám người Triệu Hân đều híp mắt lại, cẩn thận đánh giá đám người Tần Mẫn đột nhiên xuất hiện. Chuyện lúc trước bọn họ cũng mơ hồ nghe nói, nhưng bọn họ cũng không ngốc, trong đó rốt cuộc có nội tình gì, trong lòng bọn họ cũng đều có suy đoán. Đặc biệt là đám người Lý Tân, Trương Nghiệp, đều là những người đi theo Vương Song sớm nhất, cho nên đối với cái tên Tần Mẫn vẫn có chút quen thuộc. Nghe được Chu Ảnh nói, cũng đều dùng ánh mắt nhìn về phía mấy người này. Trên đường đến thành phố Giang Nam, bọn ta gặp một con quái vật, những người khác đều bị giết, ta đến cầu cứu vương, thành chủ giúp đỡ, và sau đó bọn ta được đưa về đây. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tần Mẫn giống như một hàng hóa, nhưng nàng cũng lấy hết dũng khí, nhanh chóng nói. Nói xong, nhìn cảnh tượng trên màn hình lớn, ánh mắt sáng ngời. Chính là quái vật này. Ngươi có biết đây là quái vật gì không? Nghe vậy, tất cả mọi người đều vội vàng hỏi. Không biết. Tần Mẫn lắc đầu, nàng nào biết được con quái vật này là cái gì? Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, tựa như cũng không muốn biết quái vật này là cái gì. Nhưng đám người Triệu Hân cũng nhận ra Tần Mẫn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Triệu Hân chậm rãi lấy lại bình tĩnh cho tâm tình có chút kích động của mình, trong lòng lại cười khổ, đây là một nhân vật độc ác. Tần tiểu thư, khiến ngươi kinh hãi rồi, may mà ngươi không sao, nếu không, chỉ sợ thành chủ sẽ đau lòng đến chết. Triệu Hân cười cười tiến lên. Kéo cánh tay đối phương, thân thiết nói. Sắc mặt Chu Ảnh hơi đổi, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tất cả mọi người đều mang theo một nụ cười, trên khóe miệng nhìn gương mặt hơi biến sắc của Chu Ảnh, cảm thấy hơi buồn cười. Tiết Ngưng và Tần Phong bên cạnh Tần Mẫn đều ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Nơi này nhiều căn cứ cao tầng như vậy, bọn họ đứng ở chỗ này, giống như là hai con vịt trà trộn vào bầy thiên nga vậy. Về phần Tần Mẫn thì lấy dũng khí trao đổi cùng mọi người, sự gò bó và rụt rè trên mặt cũng đều chậm rãi biến mất. Cả người trở nên vô cùng tự tin và hào phóng. Cảnh tượng này bị mọi người nhìn thấy, bọn họ cũng đều âm thầm gật đầu, đây là tán thành Tần Mẫn. Mọi người không trao đổi nhiều, lại nhìn về phía màn hình khổng lồ kia, phía trên có vài hình ảnh. Bên ngoài một căn cứ thật lớn, cả người thần chủ đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ giống như một thiên thần. Ánh sáng vàng cuồng nộ chói mắt như lửa, khi nắm đấm của hắn rơi xuống, không gian vỡ vụn như tờ giấy. Ở phía đối diện, thân ảnh Lô Tu không ngừng né tránh, không trực tiếp giao chiến với thần chủ. Luận về thể chất, thần chủ đạt được công pháp truyền thừa của phong cực tinh chủ, rõ ràng thân thể đã tăng lên tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Năng lực của hắn cực kỳ kỳ lạ, một tay duỗi tay, từng chùm sáng bắn ra ngoài xuyên thủng hư không, công kích thần chủ từ xa. Công kích như vậy cho dù là thần chủ cũng không dám dễ dàng lấy cứng đối cứng, cũng liên tục tránh né. Đáng chết, làm thế nào lại xuất hiện một kẻ đáng sợ như vậy, lúc trước một chút tin tức cũng không có. Thần chủ điên cuồng chiến đấu, trong lòng lại không ngừng gào thét. Lúc trước hắn ở trong căn cứ luyện công pháp trong Ngọc Giản, kết quả chính lại cảm nhận được bên ngoài căn cứ xuất hiện một khí tức đáng sợ. Hắn còn tưởng rằng là siêu cấp cường giả căn cứ khác, nhưng khi đi ra nhìn lại là một tên kỳ quái. Quan trọng nhất chính là thực lực của tên ba mắt này cường đại không thua gì mình, thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương tựa như cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Điều này làm cho thần chủ vô cùng hoảng sợ. Cao thủ toàn bộ thế giới chỉ có mấy người, hắn sao lại thế này? Trong lòng thần chủ không ngừng suy nghĩ, muốn biết lai lịch của đối phương, đáng tiếc tên gia hỏa này vừa xông lên lại triển khai tuyệt thế sát phạt, căn bản không cho hắn chút cơ hội hỏi thăm. Thần chủ đối mặt với công phạt đáng sợ như vậy, cũng không thể không tăng thực lực của mình lên đến cực hạn, nếu không, hắn chắc chắn bản thân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau, đám người Phyllis đều kinh ngạc nhìn mặt đất phía trước gần như đổ nát, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tra được không, tên này xuất hiện như thế nào? Rốt cuộc là lai lịch gì? Phyllis thấp giọng quát, hắn thân là cường giả tam giai, có thể nói là đệ nhất cao thủ dưới thần chủ, uy vọng ở căn cứ cũng chỉ đứng sau thần chủ. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều lắc đầu cười khổ. Không tra được, người này giống như là đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy, căn bản không có chút thông tin nào. Khải Lâm ở một bên có chút thấp giọng trả lời. Từ sau khi được cứu khỏi căn cứ thành phố Giang Nam, nàng đã chín chắn hơn rất nhiều, thoạt nhìn có chút an tĩnh. Bên ngoài, hư không sụp đổ, tốc độ của thần chủ trong nháy mắt tựa như nhanh hơn gấp 10 lần, giống như di chuyển tức thời vậy, đánh một quyền vào trên người Lô Tu. Một quyền đánh ra ánh sáng màu vàng đều bao phủ Lô Tu, đây là một quyền đỉnh phong của thần chủ. Phụt, thân thể Lô Tu bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, không biết bị gãy mấy cái. Thấy thế gương mặt đám người Phyllis, Khải Lâm hiện lên một tia vui mừng. Thần chủ thừa cơ chiếm thế thượng phong, thân ảnh nhoáng một cái lại lao tới, muốn công kích lần nữa. Nhưng trong tích tắc, vẻ mặt của hắn biến đổi, không chút do dự, trực tiếp di chuyển sang một bên chừng mấy mét. Bốp! Một tia thần quang màu trắng đột nhiên xẹt qua bên cạnh hắn, thiếu chút nữa chém hắn ra làm hai nửa. Bên ngoài căn cứ của Singer, lúc này cũng là đại chiến sôi trào, năng lượng dao động khủng bố khiến hư không sụp đổ. Thậm chí người phía dưới đều có thể nhìn thấy, trong hư không xuất hiện vô số hoa cỏ cây cối, các loại dây leo, cổ mộc điên cuồng tăng vọt, cắm rễ vào hư không, biến nơi này thành một hải dương màu xanh lá. Những cây này quấn lấy nhau, muốn vây Singer trong đó đến chết. Đối mặt với công kích khủng bố hào hùng như biển này, Singer không chút do dự chống đỡ, Tử Linh Thiên Thư trực tiếp lật đến trang thứ hai, một thân ảnh đáng sợ lại xuất hiện, còn kiên cố hơn nhiều so với lần trước, xiềng xích kêu loảng xoảng. Một khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, cảm nhận được khí tức chết chóc đáng sợ này, tất cả thực vật đều giống như rũ xuống, bắt đầu héo úa. Đốt! Kareena thấy thế, hét nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể của nàng đều phát sáng, một đạo sinh mệnh khí tức tràn ngập thân thể, máu trong cơ thể cũng đang sôi trào, một luồng năng lượng kỳ dị đang tuôn ra, từng làn sóng ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể nàng dung nhập vào cây cổ thụ vô tận này, trên dây leo, những thực vật này tựa như phát sáng sau khi nhận được hormone. Chiến đấu chống lại tinh linh bóng tối màu xám đen. Đây chính là sự cường đại của thiên thụ nhất tộc, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng luận về sinh mệnh lực, thì cả vũ trụ này có rất ít có đối thủ có thể vượt qua đối phương, mà do nàng chỉ có một phần huyết thống của tộc. Nếu là thiên thụ nhất tộc chân chính, sinh mệnh lực khủng bố có thể làm cho một tinh cầu hoang vu, trong nháy mắt tiến hóa mấy ngàn năm. Cổ mộc, dây leo điên cuồng phát triển, bắt đầu chậm rãi khôi phục, càng thêm cường đại, từng cây dây leo quét ngang, hư không đều bị cắt ra từng khe nứt. Bóng người trong Tử Linh Chi Thư xuất hiện đối mặt với Lâm Hải vô tận này, không ngừng gầm nhẹ, từng tia yêu khí phát ra, càng đến gần thân thể của hắn, yêu khí này càng thêm nồng đậm. Bị vô số thực vật vây khốn, bước chân của thân ảnh này càng thêm gian nan. Phía sau, Singer cũng biến sắc, lần này kẻ địch cường đại chưa từng thấy, còn mạnh hơn kẻ kia gấp mấy lần, bản thân đã sử dụng công kích mạnh nhất, vậy mà vẫn không thể giết chết được đối phương. Trong mắt hắn hiện lên một tia hung ác, nếu thật sự đến tình trạng kia, cùng lắm thì bản thân liều mạng mở trang thứ ba ra xem, đến lúc đó xem tên này có thể ngăn cản được không. Một mảnh đất khác, U Lợi và Mạt Nhã hợp nhất, Thánh Quang vô tận đang lắc lư, bọn họ giống như là hai tiểu thái dương, đứng ở trong hư không, Thánh Quang mênh mông giáng xuống giống như sự trừng phạt của thần thánh, mà đối diện bọn họ là hai tên gia hỏa thoạt nhìn dị thường khôi ngô, toàn thân làn da xám xịt, không phải hai huynh đệ Kerry thì là ai? Rốt cuộc các ngươi là ai? Hai người U Lợi đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Hai người bọn họ cũng thật không ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai cường giả như vậy. Ha ha, chúng ta đương nhiên là giết các ngươi. Hai huynh đệ Kerry nhìn nhau cười, chậm rãi nói. Hai người các ngươi cũng không tệ lắm, nếu như có thể đầu hàng bọn ta, như vậy ta có thể làm chủ để cho các ngươi sống sót. Ke chậm rãi nói, đối với mấy cường giả trên địa cầu, bọn họ rõ ràng mang theo một loại cảm giác ưu việt. Đầu hàng, chỉ dựa vào các ngươi. Nghe vậy, U Lợi cười lạnh. Các ngươi không xứng. Mạt Nhã cũng lạnh lùng quát khẽ. Không cần quan tâm ngươi là loại yêu ma gì, nếu đã tới, như vậy thì bỏ mạng ở đây đi. U Lợi gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một quyền trượng, tản ra một cỗ quang mang vĩnh hằng. Cái này, vũ khí của quang minh nhất tộc. Hai huynh đệ Kerry, Ke lập tức mở to hai mắt, tựa như có chút khiếp sợ. Đầu tiên là mô phỏng minh thổ, lại là vũ khí của quang minh nhất tộc, bọn họ lấy đâu ra mấy thứ này? Hai huynh đệ khiếp sợ. Vũ khí mà Singer, U Lợi nắm giữ đều không phải là vũ khí bình thường, cho dù là ở trong vũ trụ cũng cực kỳ thưa thớt, không ngờ một tinh cầu nguyên thủy lại có nhiều như vậy. U Lợi, Mạc Nhã không biết vũ khí của quang minh nhất tộc là gì, nắm chặt quyền trượng này, U Lợi có thể cảm nhận được năng lượng vô tận đang tuôn trào trong cơ thể mình, dùng mãi không hết. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, quyền trượng trong tay phát ra từng đạo thánh quang khủng bố. Một luồng năng lượng có thể thanh lọc thế giới tấn công của huynh đệ nhà Ke. Tránh ra! Sắc mặt hai người biến đổi kịch liệt, bọn họ đều không nghĩ tới trong tay U Lợi còn có loại vũ khí của Quang Minh nhất tộc. Quang Minh nhất tộc, bọn họ đều biết, đây là một đại chủng tộc siêu cấp trong vũ trụ, trong đó có vô số cường giả, hơn nữa rất nhiều vũ khí của bọn họ đều như thế này, có mang khí tức quang minh chi lực, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nhận lầm. Cơ thể hai người bắt đầu phát sáng, giống như một khối thần thạch. Những đường vân kỳ dị xuất hiện trên người hai người bọn họ, theo những đường vân này xuất hiện, trong cơ thể bọn họ truyền ra ý cảnh không thể phá hủy, tựa như hóa thành thần sơn không thể phá vỡ. Mặc cho gió thổi mưa rơi vẫn đứng yên. Thánh quang khủng bố rơi vào trên người hai anh em bọn họ, nhưng lại giống như là một trận gió nhẹ thổi qua, không để lại chút thương tổn nào. Cái gì, làm sao có thể? Hai người U Lợi cả kinh, uy lực của thanh quyền trượng trong tay mạnh bao nhiêu, bọn họ đều biết rõ, cho dù là một dãy núi ở phía trước đều có thể hoàn toàn quét sạch. Nhưng dùng trên người hai anh em này lại không có chút tác dụng nào. Đối mặt với tình huống như vậy, U Lợi không tin vào tà ác, dồn hết toàn bộ nguyên lực trong cơ thể vào đó. Một bên, Mạc Nhã cũng quán chú toàn bộ nguyên lực của bản thân vào trong đó, quyền trượng trong tay lần nữa bộc phát ra một luồng sáng rực rỡ. Hào quang chói mắt, tựa như một vầng thần dương, năng lượng dao động mênh mông chấn nát hư không. Giết! Hai anh em kia thấy thế, không hề phòng ngự, bắt đầu chuyển hướng công kích, khí tức trên người hai người trong nháy mắt hòa vào nhau, khí thế điên cuồng tăng vọt, hai người đồng thời kết ấn, không gian trước mắt dao động một trận, một luồng ánh sáng màu xám trắng toát ra từ trên người bọn họ. Lập tức dung hợp thành một thể, biến thành một chùm sáng màu xám dữ dội. Chùm sáng vừa mới xuất hiện, hư không dường như đều bị ngưng đọng, từng mảnh nham thạch màu xám trắng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như là hóa không gian thành nham thạch. Chùm sáng quét về phía hai người U Lợi, đây là huyết mạch thần thông của cự nham nhất tộc bọn họ, có thể biến tất cả thành nham thạch, uy lực mặc dù không mạnh lắm, nhưng so với một ít chủng tộc nhỏ đã xem như vẫn rất tốt. Hai đòn tấn công đáng sợ va vào nhau khiến sóng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán bốn phía. Kiếm Vương Thành lúc này cũng vô cùng náo nhiệt. Lăng Vân một tay cầm kiếm, kiếm quang dày đặc tràn ngập không gian, kiếm quang sắc bén đến cực hạn, có thể cắt đứt tất cả người và vật, hư không ở trước mặt kiếm quang này đều muốn vỡ vụn. Nhưng mà kiếm quang này lại trở thành thức ăn của người đối diện, miệng đối phương mở ra, Lăng Vân chém kiếm khí đều là bị đối phương trực tiếp nuốt vào. Hộc, Cốt La há to miệng lần nữa nuốt vào một đợt kiếm quang, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lăng Vân. Kiếm khí thật tinh thuần, trước đây ta chưa từng hấp thu kiếm khí như vậy, đây chính là kiếm thể cường đại trời sinh đó, nếu như ta nuốt ngươi vào, không chỉ thương thế của ta sẽ khỏi hẳn, thậm chí kiếm cốt trong cơ thể ta cũng sẽ tiến hóa lần nữa. Trong mắt Cốt La tản ra một vẻ tham lam mãnh liệt, giống như là nhìn thấy món ngon tuyệt thế nào đó. Kiếm cốt nhất tộc bọn họ cực kỳ kỳ lạ, cần không ngừng nuốt lấy kiếm khí mới có thể trưởng thành, cũng chỉ có kiếm khí vô cùng tinh thuần mới có thể nuôi sống bọn họ. Cho nên người của tộc này đều sẽ nuôi nhốt vô số kiếm giả, dùng kiếm khí của bọn họ để tiến hóa, nhưng kiếm giả như vậy tu luyện ra kiếm cốt căn bản cũng không thuần túy, không cách nào để cho bọn họ đạt tới đỉnh phong. Nghe nói, kiếm cốt nhất tộc từng xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, nuốt lấy một vị kiếm khí, thậm chí có thể đối đầu với một người cấp bậc tôn giả. Cốt La nằm mơ cũng muốn đạt tới trình độ này, kiếm thể trời sinh trước mắt tuy rằng còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần hắn có thể cắn nuốt, kiếm cốt trong cơ thể hắn sẽ lần nữa tiến hóa, thậm chí hắn tin chắc chỉ trong 100 năm sẽ thăng cấp hóa thần. Hóa thần, nghĩ đến cảnh giới này, ánh mắt Cốt La nhìn Lăng Vân càng thêm nóng bỏng. Lăng Vân dừng công kích của mình lại, đứng ở trong không trung, quần áo kêu lạch cạch. Ánh mắt của hắn kiên định, không hề vì công kích của mình không có hiệu quả mà sinh lòng phiền não. Trong ý thức của hắn, là một gã kiếm giả, nếu như ngay cả tâm tình của mình cũng không thể khống chế, như vậy càng không có khả năng đi lên đỉnh cao nhất của kiếm đạo. Hắn không hỏi kẻ trước mắt này làm sao lại đến đây, hắn cũng không cần biết, hắn chỉ biết mình cần phải giết chết tên này. Trong Kiếm Vương Thành, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Vân trên không trung, trong lòng còn đổ mồ hôi thay cho hắn, lúc này cho dù bọn họ có đi cầu cứu cũng không được, bởi vì bọn họ biết các cường giả tứ giai đều có địch nhân đáng sợ. Vừa rồi ngươi vẫn luôn công kích ta, bây giờ đổi lại thành ta công kích. Cốt La cười lạnh. Lăng Vân đúng không, nể tình ngươi sắp chết, ta nói cho ngươi biết, kiếm cốt nhất tộc ta lấy kiếm khí làm sinh mệnh. Thai nghén chính là kiếm cốt sau lưng, kiếm cốt xuất ra, tinh thần đều vỡ vụn. Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới là kiếm khí chân chính. Sắc mặt Lăng Vân lạnh lùng, giống như là một thế ngoại chi nhân, nghe vậy liền nắm chặt trường kiếm màu vàng đen trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Cốt La cười toe toét, duỗi tay trái ra, sau lưng nhô lên giống như cây gậy xương cốt chậm rãi đang dâng lên, một luồng kiếm khí khủng bố không cách nào hình dung tựa như thiêu đốt bốc lên, lại tựa như một tòa kiếm sơn. Làm cho người ta có một cảm giác không thể chống lại. Tuy công kích còn chưa phát ra, thế nhưng không gian lúc này lại vỡ ra từng vết nứt đáng sợ, một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bộc phát, bắt đầu phun trào. Lăng Vân cảm nhận được loại công kích này, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp chết chóc. Lúc này, Lăng Vân không nghĩ làm thế nào để chống lại một kích khủng bố này, mà trong đầu hiện lên các loại kiếm pháp tinh diệu. Đây là lĩnh ngộ mấy năm qua của hắn, giờ khắc này, kiếm pháp vốn có chút hỗn loạn dưới áp lực khủng bố dĩ nhiên sẽ dung hợp lại, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Theo kiếm pháp dung hợp, một đạo kiếm ảnh màu vàng xuất hiện trong đầu Lăng Vân, giống như là một thanh thần kiếm xuyên thấu bầu trời, nhưng tổng thể lại vô cùng thô ráp. Theo đạo kiếm ảnh này xuất hiện, khí tức trên người Lăng Vân chợt thu lại, tựa như biến mất, nhưng sau một khắc, ánh mắt Lăng Vân mạnh mẽ mở to, trong mắt có vô số kiếm ảnh hiện lên. Kiếm sát. Cốt La giống lên một tiếng, hào quang kiếm khí rực rỡ giống như sơn mạch xuất hiện, nghiền nát hư không, dung chuyển mười phương, làm cho nơi này lâm vào hỗn loạn, hết thảy đều biến mất, tựa như chỉ còn lại hư vô thuần túy nhất. Lăng Vân đối mặt với một kiếm này của Cốt La, đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như là sử dụng tinh thần lực quá độ, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Kiếm là cái gì ngươi căn bản không hiểu được? Kiếm khí lợi hại như thế nào, không có kiếm ý, chung quy vẫn là trăng trong nước, hoa trong gương. Lăng Vân lẩm bẩm, trường kiếm trong tay tựa như có một loại mê hoặc nào đó lóe lên, sau một khắc, trong bóng tối vô tận, tựa như xuất hiện luồng ánh sáng xuất hiện giống như tia sáng đầu tiên mở ra thế giới. Ánh sáng rực rỡ, từ tia sáng đầu tiên đến tia sáng cuối cùng dường như vô tận, vô cùng vô tận, mênh mông không có điểm cuối, tựa như một biển kiếm khí. Tràn ngập kiếm khí hóa thành thực chất bình thường, ở sâu trong hải dương kiếm khí, một vầng kiếm dương chậm rãi dâng lên. Giống như mặt trời vừa mới mọc, kiếm ý hoành tráng mà mênh mông bộc phát. Bóng tối vô tận bị phá vỡ, giống như nát vụn, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở trước mặt cỗ lực lượng này. Đây chính là sức mạnh kiếm ý. Giọng nói bình tĩnh của Lăng Vân vang lên, kiếm dương bộc phát, lập tức bao trùm bán kính hàng chục dặm. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Giọng nói hốt hoảng của Cốt La vang lên, tựa như không cách nào tin được một nhân loại lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý là gì? Là ý chí kiếm đạo. Kiếm khí là chết, còn kiếm ý là sống, ban cho kiếm khí linh tính, mới có thể làm cho uy lực kiếm khí đạt tới mạnh nhất. Nhưng nói là nói như vậy, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thiên tài kiếm đạo thuần túy nhất mới có thể lĩnh ngộ. Cốt La thật không ngờ người trước mặt lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu biết trước, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Lăng Vân. Nhưng lúc này, coi như hắn muốn hối hận cũng đã muộn. Kiếm ý đáng sợ bao trùm lấy hắn, Cốt La cảm giác mình như đang dần tan chảy, giống như tuyết bị mặt trời bao phủ. Toàn thân đều bị xé rách, da thịt, cơ bắp, xương cốt của hắn đều biến mất, đây là một quá trình vô cùng đáng sợ. Cốt La muốn phản kháng nhưng khi kiếm khí của hắn bộc phát lại bị dập tắt, như ngọn lửa nhỏ. Loại đau đớn này, cho đến bây giờ Cốt La cũng chưa từng cảm thụ qua, một luồng tử khí mạnh mẽ bao phủ hắn. Cốt La không chút hoài nghi, chỉ cần vài giây, chính hắn sẽ hoàn toàn ngã xuống. Một cường giả đường đường là cảnh giới siêu phàm, lại phải bỏ mạng trong tay một tiểu tử cảnh giới tiên thiên. Cốt La không cam lòng. Hét lớn một tiếng, ánh mắt Cốt La đều chảy ra máu tươi, kiếm cốt trong tay vỡ vụn, một cỗ kiếm khí cường hãn gấp mấy lần nữa xuất hiện, hắn muốn cắt đứt công kích của Lăng Vân. Nhưng kiếm khí cường đại như vậy vừa mới xuất hiện, giống như bóng tối trước bình minh trong nháy mắt tiêu tán, không có chút tác dụng nào. Kiếm khí mạnh hơn nữa, chung quy cũng sẽ có kết cục. Chỉ có kiếm ý, mới là gốc rễ của kiếm đạo. Giọng nói của Lăng Vân giống như một thần linh, nhìn xuống đám mây. Kiếm ý trường tồn. Thì kiếm đạo vĩnh viễn ở đây. Vừa dứt lời, kiếm dương hoàn toàn bộc phát, giống như một mặt trời lớn hoàn toàn nhô ra khỏi mặt biển. Ầm, kiếm quang cường đại đến cực hạn hiện lên, Cốt La lúc này đây chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình hóa thành tro bụi, hắn muốn tự mình nổ tung, thậm chí bộc phát ra sức mạnh cảnh giới siêu phàm của mình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng sức mạnh này vẫn va chạm với kiếm quang. Tất cả đều biến mất, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt mình là bạch quang vô tận, ngay cả thanh âm cũng biến mất. Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi năng lượng tàn phá đáng sợ bình ổn, mọi người lần nữa nhìn lại, Lăng Vân đứng ở trong không trung, giống như là một thần kiếm. Đối diện, đâu còn kẻ địch nào nữa, cũng không biết một kích vừa rồi có hoàn toàn đánh chết đối phương hay không. Tại căn cứ ở thành phố Giang Nam, Vương Song và Cass đã chiến đấu trong khoảng cách gần, cả hai đều sở hữu thể chất mạnh mẽ. Lúc bắt đầu, họ đều không sử dụng những lực lượng khác, chỉ thuần túy dựa vào lực lượng thân thể của chính mình. Vương Song giống như một bóng ma xuất hiện bên cạnh Cass, đấm ra một quyền. Cass cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, một quyền của Vương Song đánh vào khoảng không, không gian bị nghiền nát, để lại một lỗ hổng cực lớn đang chậm rãi khôi phục lại. Một khắc sau, Vương Song cảm giác được từ phía sau bên trái của mình, truyền đến một luồng ba động cường đại, hắn không quay đầu, đánh ra một chưởng. Sau đó, cánh tay run lên, thân thể trong hư không đột nhiên lùi mấy bước, bịch bịch bịch, Vương Song lùi lại. đứng yên, duỗi cánh tay ra phát hiện lòng bàn tay có máu phun ra, không nhiều, chỉ có vài giọt. Muốn so nhục thể với Caro nhất tộc ta sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chính mình là thần thể ư? Cass nhìn vương song đầy châm chọc. Lúc này, lân giáp trên người hắn bỗng phát sáng, bao phủ cả người hắn. Trong mơ hồ, vương song thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí đặc thù trên người đối phương. Đây là, kích phát huyết mạch chi lực. Tiểu không nói, biết vương song không hiểu, lập tức giải thích. Người này là đến từ tộc Caro, huyết mạch rất loãng, tổ tiên nhà hắn từng xuất hiện tồn tại cấp bậc tôn giả. Mặc dù huyết mạch của hắn rất mỏng manh, nhưng khi kích phát huyết mạch chi lực, có thể tăng thực lực bản thân lên gấp đôi. Vương tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, gia tộc này còn có lĩnh vực chưa sử dụng. Nghe vậy, vương song khẽ gật đầu, đối phương có thủ đoạn chưa sử dụng, chẳng lẽ hắn đã phát huy toàn lực rồi sao? Vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại, chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Cass lạnh lùng nói, dứt lời, bóng dáng chợt mờ dần, giống như là thuấn di, hai cánh tay giống như lưu tinh chém xuống. Ánh sáng xanh lóe lên, khuấy động nơi này, không gian nổ tung, vương song cũng ra tay, không hề yếu thế, kịch liệt giao chiến với đối phương. Thời gian chưa trôi qua bao lâu, vương song lại bị thương, trên người chảy ra từng giọt máu. So với tố chất thân thể của tộc Caro, hắn còn kém một chút. Thân ảnh lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với đối thủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Cass rõ ràng cực kỳ phong phú, thân hình dán chặt vào vương song, không có chút thả lỏng. Phốc! Vương song bị đối thủ đấm vào lưng, bay về phía trước, phun ra một ngụm máu. Hừ, đối phó ngươi, ngay cả một nửa thực lực ta cũng chưa dùng. Cass châm chọc. Nhân tộc các ngươi, ngoài những cao thủ đỉnh cấp kia ra, nói về tố chất thân thể, đều cực kỳ yếu kém, còn muốn chiến đấu với ta. Vương song lạnh lùng liếc đối phương một cái, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, tựa như đang nhìn người chết. Lau vết máu trên khóe miệng, vương song lại bước lên phía trước, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Dùng vũ khí. Khóe miệng Cass lộ ra một tia tàn nhẫn, liếc mắt đã nhìn ra vũ khí trong tay vương song, chỉ là một loại có cấp bậc cực thấp, loại vũ khí này ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một tòa tháp nhỏ, toàn thân màu lam, tản mát ra vô số tia sáng lấp lánh. Đây là tiên thiên thần binh, chỉ có cường giả tiên thiên mới có thể sử dụng. Tiểu không vội vàng giải thích cho vương song. Vương song không quan tâm. Trong đầu nhớ lại bóng dáng hắn từng nhìn thấy trong tam giác quỷ vùng biển Bermuda, bóng dáng kia hiện lên trong ký ức, một đạo đao ảnh có thể chém nát thiên địa. Vương song nhắm mắt, hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ của mình, trong đầu chỉ còn lại ký ức về đao ảnh này. Bỗng, hai mắt vương song mãnh liệt mở ra, trong mắt lóe lên một đạo đao quang, sau đó chém ra, không có khí tức kinh thiên động địa, không có dao động năng lượng khủng bố, chỉ là một đường chém ngang. Nhưng, nhìn thấy một đao của vương song, khuôn mặt của Cass điên cuồng biến đổi, gầm lớn một tiếng, lân giáp trên người ngay lập tức bắn ra vô số chùm sáng, lực lượng kinh khủng ồ ạt bắn ra, cố gắng ngăn lại một đao kia, nhưng tất cả lực lượng rơi xuống, đều bị cắt nát giống như một tờ giấy, một đao kia, lướt qua sóng gió, vượt qua chông gai, không gì cản nổi. Lĩnh vực. Cuối cùng, Cass cũng không thèm che giấu thực lực, một đạo lĩnh vực màu xanh lấy hắn làm trung tâm, bao phủ bán kính hàng trăm mét. Đây là một lĩnh vực đặc thù thuộc về Caro nhất tộc bọn họ, có thể một lần nữa tăng thực lực của hắn lên gấp đôi. Thực lực tăng vọt hai lần, đã có được một tia khí tức cảnh giới siêu phàm. Khoảnh khắc này, phong vân biến sắc, cả thiên khung đều bị chấn động, phảng phất như muốn hủy diệt tất cả. Trong mắt Cass hiện lên một tia tức giận, hắn không nghĩ tới người trước mắt lại lợi hại như vậy, có thể ép hắn tới tình cảnh như vậy. Sử dụng lĩnh vực này, mặc dù thực lực của bản thân tăng vọt, nhưng một khi sử dụng lĩnh vực, thương thế trên người hắn sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. Nghĩ đến đây, Cass tức giận muốn hộc máu. Phá cho ta. Tòa tháp nhỏ màu xanh trong tay Cass đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, nhân lên gấp mấy lần, to bằng cả một ngôi nhà. Dầm. Lực lượng kinh khủng làm sụp đổ không gian, tòa tháp nhỏ màu lam đâm thẳng vào vương song đao. Một đao một tháp đột nhiên va chạm, năng lượng phong bạo khủng bố xuất hiện, không gian vốn vừa được chữa lành lại bị nứt ra. Đợi dư chấn qua đi, Cass và vương song đứng đối diện nhau, cả hai đều không bị thương. Nhưng lúc này, trường đao trong tay vương song đã vỡ vụn, tòa tháp nhỏ màu xanh của Cass vẫn bao phủ trong ánh sáng thần thánh, tỏa ra một cỗ khí tức cường hãn. Lĩnh vực của Cass bao phủ lấy hắn, khiến hắn giống như một vị thần linh. Nhìn vương song, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Vương song, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi, có thể bức ta đến tình trạng như vậy, nhưng mà đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Lần này, để ta xem, ngươi có thủ đoạn gì. Trong lĩnh vực của Caro nhất tộc ta, ngươi chỉ có thể là một cái vong hồn. Nói xong, bốn phía xung quanh Cass đột nhiên co rút lại, tất cả đều hòa chung với tòa tháp nhỏ màu xanh. Ầm ầm. Bầu trời một phương giống như muốn vỡ vụn, năng lượng khủng bố giết về phía Vương Song, tháp màu xanh tựa như một tòa núi thiêng bị chấn áp, muốn phá hủy tất cả. Uy lực của tiên thiên thần binh trong giây phút này đã bộc phát tới cực hạn. Cho dù là cường giả cảnh giới siêu phàm, đối mặt một kích này, cũng cần phải cực kỳ nghiêm túc. Ở phía sau thành phố Giang Nam, mọi người nhìn thấy một màn kia, sắc mặt đều cuồng biến, nhìn thấy vũ khí trong tay Vương Song bị vỡ vụn, cảm thấy vô cùng lo lắng, kẻ địch lần này cường đại hơn trước kia rất nhiều. Rõ ràng không thuộc về phạm trù của địa cầu, không hề biết đến từ nơi nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn một màn như vậy, Tần Mẫn cực kỳ lo lắng, không ngừng lẩm bẩm. Bên cạnh, Triệu Hân an ủi nàng. Yên tâm đi, mấy năm nay, thành chủ từng gặp vô số nguy hiểm, nhưng chưa hề thất bại. Người này mặc dù rất mạnh, nhưng ta tin tưởng, thành chủ nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nghe vậy, Tần Mẫn nhìn bốn phía, phát hiện không ít người cũng gật đầu tán thành, lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Sắc mặt Vương Song không hề thay đổi, giống như không nhìn thấy một kích kia, ném vụn trường đao trong tay ra, nhìn công kích của tháp xanh đang tới gần, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, sau đó một tiếng lẩm bẩm vang lên. Điểm tinh chỉ, thất tinh liên châu, thiên khung tựa như tối sầm lại, biến thành một dải ngân hà rộng lớn, Cas lạnh lùng nhìn Vương Song, dường như đang chờ đợi ánh mắt tuyệt vọng của Vương Song. Nhưng phát hiện phong vân đột biến, tinh hà cuồn cuộn, khuôn mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch, giống như nhìn thấy một chuyện gì không thể tin được. Thần thông cấp bậc tôn giả. Một giọng nói kinh hoàng phát ra từ miệng Cas. Sau lưng Vương Song xuất hiện một dải ngân hà, trong tinh hà có vô số ngôi sao lớn, giống như kim cương tô điểm trên thiên khung. Vương Song điểm ra một chỉ ra, dải ngân hà run lên, bảy ngôi sao từ từ hiện ra, như thể chúng là thực thể, xếp thành một hàng, lao tới tòa tháp xanh trước mặt. Ngôi sao chuyển động, như thể thu thập toàn bộ sức mạnh của cả thiên hà, lướt qua nơi nào, đều lưu lại dấu vết đen nhánh. Một khắc sau, ngôi sao chính diện giáp mặt với tòa tháp phía trước, sau đó cùng nhau nổ tung, không gian lặng lẽ bị hủy diệt, ở trung tâm chỉ còn lại một mảnh hắc ám thuần túy. Ngôi sao thứ nhất nổ tung, ánh sáng xanh lưu chuyển phía trên tháp xanh mờ đi một chút, ngôi sao thứ hai vỡ vụn, ánh sáng trên tháp xanh lần nữa ảm đạm, nhìn thoáng quá, ánh sáng xanh gần như sắp sửa tan biến. Ngôi sao thứ ba sụp đổ, ánh sáng trên tháp xanh hoàn toàn vỡ tan, thậm chí trên thân tháo còn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngôi sao thứ tư, thứ năm nổ tung, thân tháp xanh giống như gương vỡ xuất hiện vô số vết nứt. Ngôi sao thứ sáu không vỡ tan, mà trực tiếp đập nát toàn bộ tòa tháp, sau đó không ngừng giết về phía Cas. Ngôi sao thứ bảy cũng không ngừng theo sát ngôi sao thứ sáu. Vẻ kinh hãi trên mặt Cas còn chưa biến mất, đã chứng kiến một đòn đáng sợ của Vương Song, lập tức từ trên người lấy ra các loại bảo vật, kể cả dao, súng, kiếm, rìu, móc, nhĩa đều ném ra ngoài, nhưng đối mặt với hai ngôi sao còn lại, tất cả đều bị đập nát tựa như đậu phụ. Không thể nào, ngươi chỉ là một nhân loại nho nhỏ, sao có thể sở hữu thần thông cấp bậc tôn giả? Cas không cam lòng thanh âm vang lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu lam, giết chết còn lại hai ngôi sao. Rầm. Sau một tiếng nổ lớn, đạo tinh thần thứ sáu của Vương Song tan vỡ, đạo tinh thần thứ bảy rơi xuống người Cas, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Tất cả đều tiêu tán, Vương Song quay sang nhìn, lập tức thấy, một bóng dáng có chút tiểu tụy thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, chính là Cas, trên trán có một cái lỗ thủng thật lớn, trực tiếp bị một kích của Vương Song giết chết. Ngay cả khi sắp chết, trong mắt Cas cũng tràn đầy vẻ khó tin. Giống như không thể tưởng tượng nổi bản thân, lại bị một nhân loại chưa tới cảnh giới tiên thiên giết chết. Để giết chết đối thủ, lực lượng tiêu hao của Vương Song cũng cực kỳ đáng sợ. Một đòn này đã tiêu hao sạch sẽ nguyên lực trong cơ thể hắn. Nếu không giết được Cas, vậy thì, kế tiếp, hắn sẽ xong đời. May mắn, hắn thành công rồi. Vương Song bước xuống, đi đến chỗ Cas, nhìn bóng dáng của người kia khác hẳn với người thường. Tiểu Không ở một bên cũng tiến lên, nhìn Vương Song, cười nói. Vương tiểu tử, làm không tệ. Không ngờ có thể lĩnh ngộ thần thông kia tới trình độ như vậy. Những nơi khác như thế nào rồi? Vương Song thu thi thể của Cas lại, chuẩn bị mang về căn cứ, nghiên cứu kỹ càng. Trước đó, ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý cực kỳ cường đại, ta nghĩ Lăng Vân có lẽ lại đột phá rồi. Vương tiểu tử, lần này ngươi có đối thủ rồi. Tiểu Không kinh ngạc nói. Trong vũ trụ rộng lớn, người có thể lĩnh ngộ kiếm ý đều là những thiên tài cực kỳ cường đại, trong đó có rất nhiều người đạt tới cảnh giới siêu phàm. Thậm chí hóa thần mới có thể lĩnh ngộ được, Lăng Vân này ở cảnh giới tiên thiên đã lĩnh ngộ được kiếm ý, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, tông môn kia thu đồ đệ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí một cái thời đại cũng không thu được tên cái đệ tử, nếu không, thành tựu tương lai của Lăng Vân có thể vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Vương Song không biết Tiểu Không đang nhắc đến tông môn nào, cả người hắn hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, bay về phía căn cứ. Bên ngoài địa cầu, Nhân vật thần bí nhìn thấy một màn này, không khỏi đắc ý nói. Xem ra chỉ có áp lực mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, tiểu gia hỏa. Hy vọng ngươi đừng trách ta độc ác, một khi chúng ta không trụ được, cái vũ trụ này rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta thật muốn nhìn đám người trẻ tuổi các ngươi mau chóng trưởng thành, thời gian còn lại của chúng ta càng ngày càng ít rồi. Bóng dáng kia lẩm bẩm một mình, giống như một tồn tại thuộc về một thời không độc lập khác. Căn cứ thành phố Giang Nam, lúc này đều đang chờ đợi Vương Song trở về, trước đó Vương Song bạo phát, chém giết đối phương, chuyện này khiến bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Ta biết mà, thành chủ sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Đám người Lý Tân kích động nói, bên cạnh, đám người Tần Mẫn cũng lộ ra sắc mặt nhẹ nhõm. Rất nhanh, Vương Song đã quay về, nhìn khung cảnh chiến đấu trên màn hình lớn ở những nơi khác, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thành chủ, những người này từ đâu tới vậy? Sao có thực lực cường đại như vậy? Thu Ảnh Đồng dẫn đầu hỏi, có vẻ đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người. Mọi người đều muốn biết lai lịch của những kẻ này, vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, lại không hề có người phát giác. Những người này không thuộc về địa cầu. Câu trả lời của Vương Song lập tức khiến bọn họ kinh ngạc, câu nói này hàm chứa ý tứ thật sự khiến người ta chấn động, bọn chúng không thuộc về địa cầu, chẳng lẽ bọn chúng là người ngoài hành tinh, chẳng qua nhìn vẻ ngoài của bọn chúng, thật sự không giống với người địa cầu. Bọn họ là người ngoài hành tinh sao? Triệu Hân tò mò hỏi. Ừ, có thể nói như vậy, ta cũng không biết bọn hắn sao lại tới địa cầu của chúng ta, chỉ biết những người này chắc chắn có ác ý với chúng ta, may mắn những người này trước đó đã bị trọng thương, nếu không ta thật sự không đối phó được hắn. Đối với sự cường đại của đám người này, Vương Song dường như cũng có chút cảm thán. Mọi người càng thêm kinh ngạc, những người này thế mà còn bị trọng thương, nếu không bị thương, thì sẽ mạnh cỡ nào? Bọn chúng hẳn là còn có một cái phi thuyền ở ngoài địa cầu, nói không chừng ta có thể thu lấy cái này phi thuyền. Vương Song tựa như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm. Nếu không thu dọn phi thuyền này, nó có thể trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cái gì, phi thuyền? Đám người Thu Ảnh Đồng lần nữa sửng sốt. Bọn họ không biết Vương Song sao biết được tin tức này, nhưng trong lòng càng thêm kính sợ Vương Song. Đúng vậy, có một cái phi thuyền, chỉ là không biết trên đó còn có người khác hay không, ngộ nhỡ có, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Vương Song cau mày, nhìn những người khác trên màn hình. Bỏ đi, ta đoán đại chiến cũng sắp kết thúc, đợi bọn họ rồi cùng nhau đi xem. Vương Song quyết định, không muốn mạo hiểm. Còn về cuộc chiến của ba người thần chủ, hắn cũng không có gì lo lắng, thu được bảo vật và truyền thừa của một vị tinh chủ. Nếu bọn họ vẫn giống như những cường giả cảnh giới tiên thiên thông thường, thì quả là một sỉ nhục đối với những bảo vật mà tinh chủ phong cực lưu lại. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy tình hình chiến đấu trên màn hình xoay chuyển. Thần chủ né tránh một kích của Lô Tu, đứng trong hư không, đối diện với hắn, con mắt thứ ba trên trán Lô Tu mở ra, giống như một cái hố đen. Hẳn là kết thúc đi. Thần chủ lẩm bẩm, nhìn mấy lỗ máu trên người hắn, trong đó có một cái chỉ cách trái tim của hắn 1 cm. Những vết thương này đều do con mắt thứ ba của Lô Tu gây nên. Đúng vậy, đã đến lúc kết thúc rồi. Lô Tu trầm giọng nói, hắn tựa như không nghĩ tới thần chủ lợi hại như vậy, có thể chiến đấu với hắn tới tình cảnh như vậy. Chẳng qua, hắn vẫn tràn đầy tự tin, thân là người Tam Nhãn gia tộc, mặc dù huyết mạch cực kỳ loãng, nhưng vẫn có được lực chiến đấu của người Tam Nhãn gia tộc. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, con mắt thứ ba của Lô Tu bắt đầu biến hóa, giống như vực sâu không đáy, nuốt chửng vạn vật. Ngay cả thần chủ cũng có thể nhìn thấy cả người đối phương đều co rút lại, đây là muốn dùng tuyệt chiêu cường đại. Thần chủ cảm giác được mình bị đối phương khóa chặt, thậm chí chạy trốn cũng không thoát, chẳng qua, hắn không hề nghĩ tới việc chạy trốn. Trong đầu nhớ tới vô số bí thuật, gương mặt thần chủ lộ ra một tia hờ hững. Phong ảnh quyết. Một tiếng gầm nhỏ vang lên, trong không gian tựa như có một trận gió thổi qua, từng đợt gió nhẹ thoáng qua, giống như bàn tay nhỏ bé, đáp xuống trên người Lô Tu. Nhưng lại giống như những lưỡi dao sắc bén khủng bố, trên thân thể của đối phương, lưu lại một loạt những vết thương ghê rợn. Sắc mặt Lô Tu đại biến, năng lượng trong con mắt thứ ba phát huy tới cực hạn, trầm thấp gầm nhẹ một tiếng, một đạo thân quang rực rỡ bộc phát, đánh nát hư không, giết về phía thần chủ. Nhìn một màn này, thần chủ không hề chấn động, thân ảnh của hắn từng chút một biến mất, tựa như hòa mình vào trong gió. Một trận gió thổi qua, mới đầu còn yếu ớt, nhưng càng tiến lên phía trước, gió thổi càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng hóa thành một cái phong nhận màu xanh nhìn như một lưỡi dao. Vút, thần quang sáng ngời chia làm hai, phong nhận không ngừng, cắt ngang không gian, trực tiếp xẹt qua thân thể Lô Tu, sau lưng hắn, bóng dáng của thần chủ dần dần hiện ra. Phốc, trên người Lô Tu xuất hiện một vệt máu dài, trong mắt hắn dường như có một tia khó tin, sau đó thân thể bị chia thành hai nửa, ngã xuống đất. Singer nhìn cái bóng bị mắc kẹt với vẻ mặt tàn nhẫn, nghiến răng phun ra một ngụm máu, nguyên lực trong cơ thể chảy cuộn trào. Chảy vào trong Tử Linh Thiên Thư. Dầm. Trang thứ ba mở ra một khe hở, trong nháy mắt, tử vong chi khí như nước lũ phun trào, trong mơ hồ còn có vô tận bóng ma đang thét gào, thậm chí chung quanh mấy trăm thước cũng biến thành một mảnh địa ngục hắc ám. Đối mặt với sự bùng nổ của tử vong chi khí, vô số thực vật đều giống như chuột thấy mèo, lập tức muốn chạy trốn, bóng người trong đó tựa như gặp phải chuyện gì kích động, bóng dáng đột nhiên phồng lên, không khí trở nên nồng nặc hơn, thậm chí còn thành hình một vũ khí giống như liêm đao chắn xung quanh cơ thể của hắn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Bóng người này một phát nắm lấy liêm đao do tử khí tạo thành, chém ra một nhát, cổ thụ, thần đăng đều trực tiếp bị chặt đứt, biến mất không thấy tăm hơi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi gông cùm, nhìn thấy vô tận u hồn xuất hiện, trong mắt vậy mà hiện lên một tia hưng phấn, há miệng, giống như lỗ đen, thôn phệ vô số u hồn. Rào! Hét một tiếng dài, khí thế của bóng người này càng thêm đáng sợ, ánh mắt như vực sâu, nhìn sắc mặt đại biến của Kareena, chém một đao về phía đối phương. Kareena vô cùng kinh hãi, giống như nhìn thấy sinh vật gì đáng sợ, khí tức sinh mệnh trên người nàng càng ngày càng dày đặc, trong tay thậm chí kết thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, quang cầu rơi xuống đất, hóa thành một cái người cây cực lớn, tản ra khí tức mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với ánh đao đang lao tới, khí tức sinh mệnh của người cây trong nháy mắt cạn kiệt, không còn sức lực để chống cự. Đao quang vụt qua như tia chớp, không cho Kareena một chút thời gian để phản ứng, đâm thẳng qua, ngay sau đó, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ trên người Kareena lập tức giống như ngón nến bị gió thổi tắt. Nhìn thấy một màn này, Singer chậm rãi khép lại tử linh thiên thư trong tay, bóng người tử vong bên ngoài lập tức biến mất, nhưng sau khi giết chết Kareena, bóng dáng này tựa như càng thêm ngưng thực. U Lợi nhìn hai huynh đệ Ke cùng Kerry ở phía xa xa, lúc này, trên người bọn họ đã có vô số vết thương, tản mát ra cảm giác nóng bỏng, nhưng hai người U Lợi cũng không khá hơn bao nhiêu, một cỗ lực lượng kỳ dị quanh quẩn ở hai người bọn họ, tựa như muốn hóa đá họ, bây giờ bọn họ đều cảm thấy rằng, hành động của bản thân càng ngày càng trở nên cứng nhắc hơn. Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn nữa, mau diệt trừ hai người bọn họ đi. U Lợi trầm giọng nói với Mạc Nhã, càng kéo dài thời gian, thân thể càng cứng đờ, phải nhanh chóng giải quyết, bọn họ mới có thời gian xử lý vấn đề ở trên người. Mạc Nhã gật đầu, sau đó, hai người đồng thời đặt lòng bàn tay lên quyền trượng, thánh quang mạnh mẽ từ trên người bốc lên. Ầm, quyền trượng dường như bị kích thích, phát ra từng tiếng vù vù, trên quyền trượng xuất hiện vô số đường vân. Ở trên cùng, những viên đá quý tỏa sáng rực rỡ như mặt trời thần thánh. Thần chi phán quyết, một tiếng gầm nhẹ vang lên, trên quyền trượng, lực lượng khủng bố không thể diễn tả nổi bùng phát, giết về phía hai huynh đệ Ke. Liều mạng thôi, nếu không, chúng ta đều phải chết. Thấy vậy, hai huynh đệ Ke cũng không chần chờ nữa, hai tay chắp vào nhau, một cỗ lực lượng màu trắng xám bao phủ lấy bọn hắn, sau đó bọn hắn đồng thời biến mất, đồng thời, xuất hiện tại chỗ một bức tượng màu trắng xám. Bên trong là hai huynh đệ Ke và Kerry, bức tượng sừng sững đứng tại chỗ, giống như một tảng đá không thể phá vỡ, trên bức tượng hiện lên một tia sáng trắng xám, sau đó hóa thành một chùm sáng phóng thẳng lên trời, giết tới công kích đáng đánh tới. Hai tia sáng một trắng một xám đồng thời va chạm vào nhau, lúc va chạm không có một tia gợn sóng, giống như hai con dao long điên cuồng đánh nhau. Nhưng thời gian trôi qua, ánh sáng trắng dần chiếm thế thượng phong. Phá cho ta! U Lợi và Mạc Nhã gầm lên, ánh sáng trắng trở nên cực kỳ rực rỡ, áp đảo hoàn toàn ánh sáng xám. Ánh sáng thần thánh kéo dài bầu trời, trực tiếp xuyên qua bức tượng đối diện. Rầm rầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, pho tượng vỡ vụn, hai anh em Kerry cùng Ke đồng thời xuất hiện, nhưng lúc này trên người bọn họ xuất hiện một cái lỗ thủng cực kỳ đáng sợ, toàn bộ khí tức sinh mệnh đều biến mất. Hai người chết. 3 ngày trong nháy mắt trôi qua, trong vòng 3 ngày, toàn bộ thế giới đều biết trận chiến 3 ngày trước. 6 vị cường giả tứ giai đã trải qua khổ chiến, giết chết kẻ địch. Cảnh tượng này đương nhiên khiến người ta hưng phấn, nhưng sau đó một câu hỏi được đặt ra. Những người này từ đâu đến? Cường giả tứ giai cũng không phải rau cải, nơi nào cũng có. Đột nhiên xuất hiện 6 người, quả thực khiến người ta giật mình. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ xa hơn, nếu có thể đồng thời xuất hiện 6 cường giả tứ giai, sau này liệu có tồn tại mạnh hơn hay không? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều suy nghĩ tới. Cho dù là người bình thường cũng có suy nghĩ như vậy, nếu không tra rõ lai lịch của những người này, e rằng mọi người ngay cả ngủ cũng không yên. Lần này là bọn họ thắng, nhưng thắng cũng vô cùng khó khăn, nếu có một ngày lại có kẻ mạnh hơn xuất hiện, bọn họ sẽ đối phó như thế nào? Bao gồm cả đám người thần chủ, U Lợi, Singer, cũng đều đang cân nhắc vấn đề này. Lúc này, tin tức từ thành phố Giang Nam truyền ra, nói biết rõ lai lịch của những người này, đây quả thực là một tảng đá lớn rơi xuống nước, gây náo động cực lớn. Căn cứ thành phố Giang Nam cư nhiên biết lai lịch của đám người này, sao bọn hắn có thể biết được? Chẳng lẽ, những quái vật này có liên quan tới bọn họ? Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, nếu như có quan hệ, sao có thể ngay cả Giang Nam thành căn cứ đều không buông tha? Ngươi mới ngu xuẩn, ta nói là có quan hệ, không phải nói bọn chúng là người của thành phố Giang Nam. Trên thực tế, trên mạng bàn tán rất nhiều, mọi người chỉ bàn tán về một tin tức, đó chính là tại sao căn cứ thành phố Giang Nam biết lai lịch của những người này. Đương nhiên, những người có bạn bè người thân ở thành phố Giang Nam, đều nhao nhao liên lạc, muốn biết một số tin tức nội bộ. Chẳng qua, những người này nhất định sẽ phải thất vọng, ở căn cứ thành phố Giang Nam cũng có cực ít người biết chuyện này. Tin tức này cũng làm chấn động lòng người, khoảnh khắc thành phố Thượng Kinh và những các căn cứ khác biết chuyện đều lập tức phái người tới căn cứ Giang Nam, muốn tìm hiểu nguyên nhân đám người kia lại xuất hiện. Căn cứ ở thành phố Giang Nam cũng không giấu giếm, sau đó đưa ra tuyên bố, bọn họ sẽ tổ chức một hội nghị, mời những lãnh đạo của các siêu cấp căn cứ lớn, bao gồm cả đám người thần chủ, Singer, U Lợi, mục đích chính là nói cho bọn họ thân phận của đám người kia, sau đó hy vọng cùng nhau tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Sau khi nhận được tin tức, các siêu cấp căn cứ lớn không thể tiếp tục ngồi yên, xem ra trong chuyện này thực sự vẫn còn nhiều ẩn tình. Vì vậy, đám người thần chủ, Singer, U Lợi đều lần lượt phân phó các công việc cho cấp dưới, sau đó dẫn theo thân tín thủ hạ của mình đi thẳng tới căn cứ thành phố Giang Nam. Còn về lời mời lần này của Vương Song có phải là một cái bẫy hay không, đám người thần chủ cũng không thèm quan tâm. Đừng nói Vương Song không có thực lực này, cho dù hắn thật sự có, bọn họ cũng đều tự tin cho rằng chính mình có thể rời đi một cách an toàn. Vương Song cũng sẽ không ngu ngốc, đến mức trở thành kẻ thù của tất cả các cường giả đỉnh cấp. Đột nhiên, toàn bộ thành phố Giang Nam trở thành trung tâm của cả thế giới, tất cả các siêu căn cứ lớn, thậm chí một số thế lực lớn lần lượt chạy đến đây. Vào lúc này, đám người Triệu Hân cũng rất bận rộn, chuẩn bị cho cuộc họp này, dù sao, nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên các cường giả đỉnh cấp của toàn thế giới tụ họp lại với nhau. Hơn nữa, địa điểm còn ở trong căn cứ của bọn họ, đây còn là niềm vinh hạnh, đám người Triệu Hân sẽ không cho phép chính mình không chuẩn bị tốt chuyện này. Vì hoạt động của sự kiện này, đám người Triệu Hân đã trực tiếp chọn tòa nhà sang trọng nhất ở trung tâm căn cứ. Tòa nhà này được vây kín lại, chuyên tiếp đón những vị cường giả kia, cũng lựa chọn một số nhân viên, dặn dò những lễ nghĩa tương ứng. Đối với vấn đề an ninh, đám người Triệu Hân không thèm suy nghĩ, nếu có ai dám ở thời gian và địa điểm như thế này gây sự, chỉ có thể nói là bọn họ não tàn. Mọi người đều bận rộn, nhưng Vương Song lại vô cùng thư thái. Sau khi giết Cass, Vương Song đã giao thi thể cho tiến sĩ từ Minh Hải. Gần đây, tiến sĩ Từ đang nghiên cứu một loại dược tề gen thế hệ mới, có lẽ, thi thể đến từ vũ trụ lớn này có thể mang lại, cho tiến sĩ một số nguồn cảm hứng đặc biệt. Sau đó, Vương Song bắt đầu nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật do Cass để lại, với tư cách là một cường giả cảnh giới siêu phàm, giá trị tài sản của hắn sẽ không bao giờ ít. Tên này trước đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra không ít pháp khí lợi hại, quả thực khiến Vương Song chướng mắt, hiện tại ngay cả vũ khí tam giai mà hắn cũng không có, mà tên này lại có vũ khí tứ giai. Đây chính là chênh lệch mà, bản thân Vương Song cũng chỉ có thể thở dài, nếu như không phải trước đó hắn lĩnh ngộ được cảnh giới mới của điểm tinh chỉ, đối mặt binh khí tứ giai, chỉ sợ hắn cũng không thể ngăn được Cass. Ngược lại, nếu Vương Song có vũ khí tứ giai, vậy thì đối mặt với Cass, đâu cần phải chiến đấu gian nan như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Song nhìn chiếc nhẫn trong tay, tinh thần lực thẩm thấu vào trong đó, phát hiện có chút cảm giác trở ngại, nhưng khi hắn gia tăng tinh thần lực phát ra, cái kết giới này lập tức tan vỡ. Vương Song cảm thấy hai mắt sáng lên, phảng phất đi tới một cái tiểu thế giới, tựa như nhìn không thấy điểm cuối, Vương Song ước lượng đại khái, ít nhất có 100 km². Một không gian khổng lồ như thế, khiến Vương Song cảm thấy kinh thán, nhưng điều khiến Vương Song càng kinh ngạc hơn, chính là không gian rộng mấy trăm dặm được chia thành nhiều không gian, có một số là khu vực vũ khí, một số là khu vực đan dược, còn có khu linh dược, khu đồ lặt vặt. Trong khu vực vũ khí, các loại thần binh tản ra thần quang, lặng lặng đứng tại chỗ, giống như binh lính phủ đầy bụi đất. Vương Song nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày, những binh khí này tuy nhìn không tệ, nhưng phần lớn đều là binh khí nhị giai hoặc tam giai, ngay cả vũ khí tứ giai cũng không có, huống chi là vũ khí siêu phàm ngũ giai. Nhưng nhìn về phía sau, hai mắt Vương Song đột nhiên sáng lên, một cái đỉnh nhỏ, toàn thân màu đen giống như một cục than rơi trên mặt đất, gần như bị những vũ khí khác che kín. Nhưng Vương Song nhìn vào cái đỉnh nhỏ, dường như cũng có cảm ứng, lập tức nhặt lên. Đây, hình như là vũ khí do Hắc Thần Kim chế tạo. Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Không từ trong hư không vang lên. Vương Song kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Không xuất hiện ở chỗ này, tò mò nhìn đỉnh nhỏ màu đen Vương Song đang cầm. Ngươi, sao ngươi có thể vào được? Vẻ mặt Vương Song quỷ dị. Hừ, chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, có gì khó chứ? Ngươi phải biết, chiếc nhẫn chữ vật này là do lực lượng không gian tạo thành. Ta muốn tiến vào đương nhiên cực kỳ dễ dàng. Tiểu Không có chút ngạo kiều nói. Vương Song không nói nên lời, lúc này, hắn cũng nhớ tới người này là khí linh, còn là khí linh của một kiện bảo vật không gian. Ngươi vừa mới nói là hắc thần kim, đây là cái gì? Vương Song tò mò hỏi. Hắc thần kim là chữ thiên vạn giới, một loại vật chất tương đối hiếm gặp. Đương nhiên, loại vật này có một cái đặc tính kỳ dị, chính là cực kỳ cường hãn, ít vật có thể phá vỡ được. Tuy rằng cái đỉnh nhỏ này mặc dù là vũ khí tứ giai, nhưng ta cảm thấy cho dù là vũ khí ngũ giai cũng không thể đánh nát nó. Theo như ngươi nói, vật này hẳn là bảo vật, tên kia vì sao không dùng? Vương Song nhíu mày, tiếp tục hỏi. Chờ ta nói xong. Tiểu Không liếc Vương Song một cái, nói. Thứ này cũng có một nhược điểm cực lớn, đó chính là năng lượng của người sử dụng sẽ bị phong tỏa. Đây cũng là hạn chế của vũ khí này, hiện tại tất cả mọi người chủ yếu dựa vào năng lượng trong cơ thể để chiến đấu. Năng lượng trong cơ thể bị phong tỏa, có gì khác giết chết ngươi? Vũ khí này, dù cường đại đến đâu cũng không thể ngăn cản năng lượng xung kích của kẻ địch. Cho nên, có thể nói, thứ này cũng là một đồ vô dụng. Tiểu Không giải thích. Vương Song nghe vậy, có chút tiếc nuối liếc nhìn cái đỉnh nhỏ, xem ra chính mình cũng sẽ không dùng được bảo vật này. Chẳng qua, trong vũ trụ có một ít luyện thể giả cần đồ vật như vậy, bọn họ thường dựa vào lực lượng thân thể của chính mình để chiến đấu, cho nên vũ khí cũng là loại này, nếu là bắn ra, thậm chí có thể phong ấn nguyên lực của người khác. Tiểu Không suy nghĩ một lúc rồi bổ sung. Nghe nói, tinh hoa bên trong hắc thần kim được xưng là Ma La thần kim. Loại thần vật này có thể cấm chế vạn vật, trong vũ trụ mênh mông có một tông môn, dùng Ma La thần kim chế tạo vũ khí, uy chấn vô tận tinh hà. Vương Song nghe vậy, cất cái đỉnh nhỏ này đi, biết đâu sau này mình sẽ dùng đến. Để ta giúp ngươi tìm. Tiểu Không xung phong nhận việc, vung tay nhỏ bé, tất cả binh khí đều giơ lên, trong đó, có hai kiện binh khí giống như Tiểu Thái Dương. Một là chiếc ô nhỏ màu xanh lam, là vũ khí tứ giai. Còn có một thanh trường đao màu đen, dài gần 3 thước. Phát ra ba động cũng cực kỳ lợi hại, cũng là vũ khí tứ giai. Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí này, lập tức không rời mắt được. Không có vũ khí ngũ giai. Sau khi tìm kiếm bốn phía, không có vũ khí ngũ giai nào, điều này khiến Vương Song có chút thất vọng. Trong vũ trụ rộng lớn, nếu ngươi muốn trang bị cho mình một vũ khí phù hợp, chỉ có một số thế lực lớn mới có thể làm được. Một số người độc hành, và các thế lực nhỏ làm sao có đủ tài chính để chế tạo vũ khí của riêng mình. Tiểu Không lắc đầu. Người này từ gia tộc Caro, nhìn có vẻ không giống như một thế lực lớn, vậy ngươi mong đợi hắn giàu đến mức nào? Vừa nói, Tiểu Không vừa liếc nhìn Vương Song. Nếu hắn thuộc về một thế lực lớn, e rằng cục diện chiến đấu lần này sẽ phải sửa lại. Vương Song oán hận gật đầu, không nói gì nữa, nhìn sang chỗ khác, phát hiện rất nhiều đan dược, nhưng những thứ này thường là đan dược cấp thấp, được cất giữ trong từng hộp ngọc. Đều là hạ phẩm đan dược, không, còn không tính là đan dược, người này quá nghèo. Vẻ mặt Tiểu Không thất vọng nhìn đống đồ. Bỏ đi, chúng ta xem địa điểm tiếp theo thôi. Vương Song và Tiểu Không đi tới một khu đồ lặt vặt, đồ đạc ở nơi này bị ném lung tung, cho dù là Tiểu Không cũng không phân biệt được toàn bộ. Không tìm được bảo vật như mong đợi, Vương Song và Tiểu Không đều rất thất vọng đi đến khu vực đan dược, có những bình ngọc đặt trên một hàng giá, Vương Song mở một chiếc lọ ra, bên trong là một viên thuốc hình tròn, mùi thơm bay ra. Đây là nhân linh đan. Giọng nói của Tiểu Không vang lên, giảng giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân linh đan có thể giúp người ở cảnh giới luyện thể đột phá đến cảnh giới luyện khí, trong vũ trụ cấp bậc rất thấp. Còn cái này, cửu huyền đan, có thể giúp cường giả cảnh giới tiên thiên khôi phục thương thế, cũng khá ổn. Tiên thiên đan, là một viên đan dược khá tốt, có thể để cho cao thủ hậu thiên quy nguyên, đột phá tiên thiên, không nghĩ tới người này lại có 3 viên. Tiểu Không lẩm bẩm. Không ngừng xem xét tài phú mà Cas để lại, rõ ràng là một quỷ mê tiền. Vương Song nhìn về một chỗ cuối cùng, chính là nơi cất giữ ngọc giản, cũng không có nhiều ngọc giản lắm, chỉ có mấy chục cái, tản mát ra ánh sáng ấm áp. Vương Song biết đây chính là thứ người trong đại vũ trụ thường dùng để cất giữ tin tức. Vương Song tình cờ nhặt được một miếng ngọc giản, sau đó, một tin tức xuất hiện. Giang Nguyệt Quyết, dung hợp vạn giang chi lực. Đây là một cái công pháp, nhưng nó chỉ là một công pháp cảnh giới tiên thiên, cho dù có được tu luyện đến đỉnh phong. Nó cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới siêu phàm, và sau đó không thể tăng lên nữa. Vương Song không vừa mắt loại công pháp như này, vì vậy, hắn tiếp tục nhặt một miếng ngọc giản khác. Ma viên bất tử thân, luyện hóa ma viên chi huyết, trải qua 3 lần luân hồi. Đây là một loại công pháp chuyên dùng để tu luyện thân thể, nhưng nó cần một loại huyết dịch. Ma viên, đây là một loại yêu tộc, trong yêu tộc là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời, bọn hắn cực kỳ bá đạo, phòng ngự cực cao, còn bao che khuyết điểm. Muốn lấy được máu của bọn hắn quả thực là nằm mơ. Tiểu Không không biết khi nào đã đi tới. Đi đến Vương Song bên cạnh, nhìn thấy ngọc giản trong tay Vương Song, cong môi nói. Vương Song không nói nên lời, tiếp tục nhặt một miếng ngọc giản khác. Thiên ảnh bộ, một bước, xuyên qua ngàn dặm. Nhìn thấy phần giới thiệu, hai mắt Vương Song sáng lên, tựa như phát hiện một đồ gì tốt. Đây là một bộ công pháp, nhìn thì tốt, nhưng yêu cầu thiên phú cực cao. Để ta xem, yêu cầu thiên phú hạ phẩm nhị giai, tiểu tử ngươi vừa hay thích hợp. Tiểu Không kinh ngạc liếc nhìn Vương Song. He he. Vương Song mỉm cười, trông giống như một con gấu trộm được mật. Cất tấm ngọc giản này đi, Vương Song nhìn những tấm ngọc giản khác, tất cả đều là tin tức một số công pháp hoặc các loại kiến thức. Vương Song cũng biết được thân phận của bọn họ vốn là một đám tinh tặc, vô tình bị cuốn vào một thời không phong bạo, cho nên mới tới một tinh hệ xa lạ, sau đó đánh bậy đánh bạ tới được địa cầu. Mà thủ lĩnh của bọn họ cùng những người khác đều đã chết, chỉ còn lại 6 người. Biết được tin tức này, Vương Song cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ không cần lo lắng cường giả xuất hiện nữa. Cái phi thuyền kia nhất định phải xử lý. Tiểu Không trầm giọng nói. Vương Song có chút kinh ngạc. Tại sao? Người của bọn hắn đều bị giết, lưu lại một chiếc phi thuyền thì có thể làm sao? Chiếc phi thuyền này hẳn là vũ khí thuộc về cấp bậc hóa thần, có được trí tuệ nhân tạo trình độ cao, hiện tại chỉ sợ đã biết được tin tức 6 người này tử vong. Phi thuyền mất đi những người này, trí tuệ nhân tạo kia rất có thể sẽ phát tán tin tức, ngộ nhỡ dẫn tới các loại kẻ địch cường đại, rất có thể sẽ khiến tinh cầu này lâm vào tuyệt cảnh. Đừng bao giờ coi thường những tu luyện giả trong vũ trụ, thủ đoạn của họ nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nghe thấy những lời kia, Vương Song khẽ gật đầu, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng Tiểu Không. Này, đây là cái gì? Vương Song nhìn một cái hộp ở trong góc, tò mò cầm lên, sau đó mở ra, mười mấy viên đá sáng lấp lánh xuất hiện ở trước mắt. Một cỗ ba động lực lượng cực kỳ dày đặc từ những viên đá này truyền đến. Đây là thượng phẩm nguyên thạch. Giọng nói của Tiểu Không có chút kinh ngạc. Người này cư nhiên có hơn 10 viên thượng phẩm nguyên thạch. Chậc chậc, không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng tên này thực sự rất nghèo, nhưng tôi không ngờ phần lớn tài sản của hắn đều ở trên này. Ha ha, bây giờ thì tốt rồi, có thể sử dụng truyền tống trận ở chỗ kia. Vương tiểu tử, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thật tốt. Tiểu Không gật gù đắc ý nói, con mắt tựa như cũng đang phát sáng, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Vương Song, dường như muốn nhảy tới cướp lấy. Vương Song cẩn thận từng ly từng tí thu chiếc hộp này lại, trực tiếp cất đi, đây là đồ tốt, không thể để Tiểu Không trà đạp. Chẳng qua, hắn cũng là cực kỳ hưng phấn, trước đó vẫn là lo lắng vấn đề thượng phẩm nguyên thạch để khởi động truyền tống trận, hiện tại nguyên thạch đều là tự mình đưa tới cửa. Vương Song kiểm kê lại tất cả số của cải cas để lại, đồng thời rút tinh thần lực ra ngoài. Trước khi Vương Song rời khỏi cũng tiện tay xách theo Tiểu Không, đồng thời gia cố thêm mấy tầng phong ấn lên chữ vật giới. Vương tiểu tử, cho ta một khối nguyên thạch đi, dù sao ngươi có hơn mấy chục khối. Vẻ mặt Tiểu Không có chút xấu hổ nói. Ngươi muốn nguyên thạch làm cái gì? Vương Song nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là ăn. Tiểu Không tự tin nói. Trước kia, ta bị thương, muốn khôi phục cần hao phí rất nhiều tinh lực và thiên tài địa bảo. Nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh khiết, có thể giúp ta khôi phục một ít thực lực. Nếu như sau này ngươi có gặp nguy hiểm, ta còn có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Vương Song suy nghĩ một chút, có chút miễn cưỡng lấy ra một khối nguyên thạch, đưa cho Tiểu Không. Ta nói trước, chỉ một khối này thôi. Nhiều hơn thì không được. Hắn còn chưa nói xong, lòng bàn tay đã trống không, nguyên thạch lập tức biến mất, một tiếng răng rắc, vang lên. Vương Song sững sờ nhìn một viên nguyên thạch to bằng nắm tay bị Tiểu Không, nhét vào miệng ăn như bánh quy. Ăn xong một khối nguyên thạch, Tiểu Không hài lòng chép miệng một cái, có chút không hài lòng nhìn Vương Song. Thân thể dường như lại lớn hơn một chút. Nhưng mà, Vương Song lại há hốc mồm. Một khối nguyên thạch chỉ đủ để Tiểu Không lớn thêm một chút. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Vương Song không chút do dự quay đầu đi. Làm như không thấy, trong lòng tràn đầy nước mắt. Hối hận, tại sao lại nghe lời Tiểu Không, lãng phí một viên nguyên thạch. Gia hỏa này chính là hố sâu không đáy. Vương Song xoay người rời đi. Đi tới một gian phòng ở bên ngoài, nơi Chu Ảnh đặc biệt sắp xếp cho Tần Mẫn. Đương nhiên những người khác đều biết. Triệu Hân đã trước một bước. Sắp xếp chức vụ trưởng phòng tài vụ của bộ phận hậu cần cho Tần Mẫn, coi như là thể hiện thái độ của chính nàng. Lúc Vương Song trở về, vừa hay Tần Mẫn có ở nhà, vừa mở cửa đã thấy là Vương Song, trong mắt Tần Mẫn lóe lên vẻ phức tạp, nhưng vẫn để Vương Song vào. Vào phòng, Vương Song nhìn thoáng qua nơi ở của đối phương, rất rộng rãi, gần 200 mét vuông, trang trí cực kỳ xa hoa, xem ra Chu Ảnh cũng không lừa mình. Ngồi trên sofa, Vương Song hỏi, chỉ mình ngươi ở đây sao? Còn có A Ngưng, chẳng qua nàng còn chưa tan làm, rất nhanh sẽ trở lại. Tần Mẫn rót một ly nước, đặt ở trước mặt Vương Song, nói. Uống chút nước đi. Vương Song nhìn đối phương, không biết nên mở miệng như thế nào. Bản thân tuy rằng xem như là thành chủ một phương, nhưng đối mặt với đối phương lần nữa, dường như giống như trước, không biết nên mở miệng như thế nào. Ngập ngừng một hồi, Vương Song vẫn không thể nói ra những lời muốn nói. Phốc, vốn Tần Mẫn đang cụp mắt ngồi ở bên cạnh, tựa như đang chờ đợi cái gì, lại không có nghe thấy Vương Song lên tiếng, không khỏi ngẩng đầu lên, phát hiện nét mặt của Vương Song, không nhịn được bật cười. Không khí dường như bớt đông cứng, Vương Song có chút ngượng ngùng nhìn Tần Mẫn. Ngươi, Tần Mẫn lắc đầu cười, nhìn Vương Song, hơi híp mắt, nói. Nhưng mà, không nghĩ tới, bây giờ ngươi có thể lặn lộn tới cấp bậc này, chậc chậc, thành chủ của căn cứ thành phố Giang Nam. Dứt lời, trong mắt Tần Mẫn lóe lên một tia tinh quang. Đây là bắp đùi to, khó trách nhiều nữ nhân như vậy vội vàng trèo lên đầu cành làm phượng hoàng. Khụ khụ, Vương Song ho khan liên tục, không biết nên nói cái gì. Hì hì, thành chủ đại nhân, ngươi nhìn tiểu nữ này xem, biết làm nũng, biết ra vẻ đáng yêu, thậm chí có thể dọn giường gấp chăn, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, quan trọng nhất, còn có thể làm ấm giường. Thế nào, suy nghĩ một chút đi. Như không có người ngoài, Tần Mẫn một lần nữa khôi phục lại bản tính hoạt bát hăng hái, cười hì hì nhìn Vương Song. Nghe thấy lời nói lớn mật của Tần Mẫn, trên mặt Vương Song hiện lên ý cười, đó là nụ cười cực kỳ thuần khiết xuất phát từ nội tâm. Hắn nhướng mày nhìn đối phương. Làm sao, ngươi cũng muốn trèo cành cây làm phượng hoàng ư? Chẳng qua tư chất của ngươi có chút kém, muốn ngực không có ngực, muốn dáng người không có dáng người. Sắc mặt Tần Mẫn từ từ cứng đờ, đen mặt nhìn Vương Song, tựa như một ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào. Vương Song thấy vậy, dứt khoát thay đổi giọng điệu. Đương nhiên, ngươi không phải không có chút ưu điểm nào, ít nhất da mặt cũng đủ dày, đủ mạnh mẽ. À, Vương Song, ta muốn đánh chết ngươi. Tần Mẫn hét lớn một tiếng, cầm cái gối bên cạnh ném về phía Vương Song. Sau đó, cả người nhào về phía Vương Song. Vậy mà dám nói mỹ nữ xinh đẹp đáng yêu ta như vậy, quả nhiên, nam nhân đều là đồ móng heo. Vương Song bắt được chiếc gối, tiện tay ném ra chỗ khác, tiếp được Tần Mẫn. Chẳng qua, ta chỉ thích ngươi như vậy. Vương Song ôm lấy đối phương, cảm nhận được độ ấm đã lâu mất đi, thì thầm bên tai Tần Mẫn. Nghe được lời thủ thỉ của Vương Song, sắc mặt Tần Mẫn hơi đỏ lên, trong lòng lóe lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia ngạo khí. Hừ. Ta cũng không chưa chắc đã thích ngươi. Vậy sao? Vương Song cười nhạt một tiếng, đột nhiên cắn vành tai đối phương, khiến cả người nàng trong nháy mắt mềm nhũn, thân thể mất đi một tia khí lực. Ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn, đã tới nơi này, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Két. Cửa bị mở ra, Tiết Ngưng đi vào, nhìn thấy hai người ôm chặt lấy nhau, nàng sửng sốt một chút, lập tức nói. Ngại quá, ta không nhìn thấy gì cả, các người cứ tiếp tục, ta đi trước đây. Nói rồi, nàng nhanh chóng mở cửa rời đi. Nhưng lúc rời đi lại lén lút giơ ngón tay cái lên với Tần Mẫn. Xong rồi, xong rồi. Tần Mẫn như lò xo nhảy ra khỏi người Vương Song, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta nên giải thích với nàng ấy như thế nào đây? Bây giờ thì xong rồi, nàng nhất định sẽ truyền khắp căn cứ. Ngươi sợ cái gì? Vương Song lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Để đám cọp cái trong nhà ngươi biết được, ngươi còn dũng khí nói những lời này sao? Tần Mẫn liếc Vương Song một cái, khinh thường nói. Đồ hỗn đản, ngươi phong lưu như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, bây giờ còn tới đây trêu chọc lão nương. Tần Mẫn có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Vương Song chỉ có thể hậm hực gật đầu, không dám nói lời nào. Nhưng hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói với Tần Mẫn. A Mẫn, hay là ngươi tới trang viên của ta nhé? Tần Mẫn nghe vậy, sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Bỏ đi, nơi đó nhiều người như vậy, ta ở nơi đó không thoải mái chút nào. Ở chỗ này vẫn là thoải mái hơn. Vương Song cười khổ, không nói thêm gì nữa. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Đây là một loại công pháp tu luyện. Ngươi có thể thử xem, có gì nghi hoặc cứ hỏi ta. Nếu không ta sẽ đích thân tới. Thời gian dài như vậy, một số pháp môn tu hành đơn giản đã không còn là bí mật. Tần Mẫn rõ ràng cũng biết. Cầm lấy ngọc giản, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Hai ngày sau, thủ lĩnh các siêu cấp căn cứ đều tập trung ở thành phố Giang Nam. Một phòng hội nghị vô cùng lớn, lúc này đã ngồi đầy người, chỉ có vài người không đến. Khí tức trên người mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất đều là cường giả nhị giai, thậm chí cường giả tam giai ở khắp nơi, bọn họ đều đang bàn luận sôi nổi, muốn biết vấn đề gần đây thảo luận nhiều nhất là gì. Vương Song biết thân phận của 6 người và lý do vì sao bọn họ lại xuất hiện. Những luồng khí tức cực lớn xuất hiện, đông đảo cường giả ngồi đây cảm nhận được mấy luồng khí thế mạnh mẽ này, đều vội vàng nhìn lại đám người thần chủ. Single, u lợi nối đuôi nhau đi vào, vẻ mặt lạnh lùng, quan hệ giữa bọn họ cũng không thuận, cho nên cũng không chào hỏi. Một số người dưới sự hướng dẫn của nhân viên ngồi trên một số bàn phía trước. Vương Song đâu, bây giờ còn chưa ra, là để cho chúng ta phải chờ hắn sao? Thần chủ nhàn nhạt nói, quan hệ của hắn và Vương Song có thể nói là không tốt, cũng đã chịu không ít thiệt thòi, cho nên nhìn thấy cảnh này, hắn mở miệng trước. thân là chủ trì, hiện tại còn chưa xuất hiện, ta cảm thấy hắn không thừa hưởng chút đức tính hiếu khách của Hoa Quốc. U Lợi ở bên cạnh nói, cũng kiêu ngạo gớm. Singer nói như vậy. Bọn họ dám nói như vậy, những người khác thì không ai nói gì, lời này cũng chỉ có mấy người như vậy mới có thể nói. Nếu bọn họ dám nói như vậy, chỉ sợ là không thể rời khỏi thành phố Giang Nam. Mấy vị, kính xin hãy kiên nhẫn một chút, thành chủ mỗi ngày đều có nhiều việc cần xử lý, đương nhiên sẽ tương đối bận rộn. Một bên, Thu Ảnh Đồng nhàn nhạt nói, thân là cường giả nhị giai của căn cứ, nàng cũng có tư cách tham gia hội nghị này. Mặt khác, mời các ngươi làm rõ một chuyện, không phải chúng ta cầu xin các ngươi tới, là các ngươi tự nguyện tới, nếu đã tới, vậy an tâm mà chờ đợi, dù sao, tin tức của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Giọng nói của Thu Ảnh Đồng cũng không có khách khí nhiều, cho dù thực lực của đối phương so còn mạnh hơn so với nàng. Làm càn. Một tiếng quát lạnh, thần chủ đột nhiên đứng lên, một cỗ khí thế khổng lồ giống như sóng thần đè xuống. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng hơi biến đổi, muốn phản kháng nhưng cỗ khí thế bị đè nén kia tựa như gặp phải trở ngại gì đó, nên bị ngăn lại. Nơi này là địa bàn của ta, muốn gây sự, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Vương Song vang lên, hắn sải bước đi vào. Một bên, đám người Lăng Vân, Đỗ Không đều ở cùng một chỗ. Khí thế trên người Vương Song giống như một ngọn núi, ngăn lại khí thế như sóng thần của đối phương, lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người ở đây. Nếu tất cả mọi người đều nguyện ý đến thành phố Giang Nam ta, như vậy đại biểu cho việc mọi người rất tò mò đối với lai lịch của những người này. Các ngươi muốn biết lai lịch của những người này thì cũng có thể, nhưng trước tiên hãy sửa lại thái độ của mình. Nếu không, ta không ngại dạy dỗ các ngươi một chút. Nghe thấy lời nói bá đạo của Vương Song, đám người Single, thần chủ đều biến sắc, có chút phẫn nộ nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, miễn cưỡng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng mình, đặt mông ngồi xuống. Bọn họ đã như thế, chứ đừng nói đến những người khác, tất cả mọi người đều có chút kính sợ nhìn Vương Song. Vương Song thấy thế, lập tức gật đầu, đi lên phía trước. Đám người Triệu Hân, Thu Ảnh Đồng, Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng đều ở bên cạnh. Ầm, cửa lớn đóng lại, từng lớp kết giới được dựng lên bên trong. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Giọng điệu trầm thấp của thần chủ vang lên, nhìn bộ dạng không sao của Vương Song, thần chủ có chút chán nản, hắn không quên được chuyện lúc trước của Khải Lâm, luôn có một sự thù địch với Vương Song. Gấp cái gì, chờ ta uống một ngụm nước đây si. Vương Song chậm rãi cầm lấy trà trên bàn, uống một ngụm, không nhanh không chậm nhìn về phía mọi người. Ta biết các ngươi muốn biết lai lịch của những người này, kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra. Vương Song chậm rãi nói ra tin tức về 6 người. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra toàn bộ, chọn lọc nói ra một phần. Hắn cũng tin rằng đám người thần chủ sau khi đánh chết đối thủ, hẳn là đã lấy được một số tin tức từ trên người bọn họ, nhưng có thể tin tức bọn họ nhận được không được toàn diện mà thôi. Ý của ngươi là những người này đến từ vũ trụ, vô tình phát hiện ra chúng ta. Và họ đến bằng tàu vũ trụ. Thần chủ nghe xong tin tức của Vương Song, cau mày, hắn cũng không hoài nghi lời nói của Vương Song, dù sao lừa gạt bọn họ cũng không có tác dụng gì. Xem ra tin tức ta nhận được cũng không khác biệt lắm, bọn họ không phải là sinh vật trên địa cầu. Thần chủ âm thầm lẩm bẩm, hắn cũng có được một chút tin tức. Những người khác cũng tràn đầy suy nghĩ, thậm chí vô cùng khiếp sợ, bên ngoài địa cầu còn có sinh vật khác, hơn nữa còn tìm được tinh cầu của bọn họ. Tìm được thì thôi, không nghĩ tới đối phương lại không có một chút thiện ý, trực tiếp động thủ, bởi vậy bọn họ có thể tưởng tượng ra nếu đối phương thành công, tất cả bọn họ chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. May mắn, cường giả đỉnh cấp trên địa cầu bọn họ thực lực đủ mạnh, trực tiếp đánh chết đối phương. Như vậy, bọn họ còn có cường giả khác hay không? U Lợi hỏi một vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, hắn không hỏi thì làm sao Vương Song biết, đây là bí mật của người khác, mỗi người đều có bí mật của mình, không có khả năng nói bí mật của mình cho người khác biết. Mọi người nghe vậy, đều nhìn Vương Song, muốn biết một đáp án. Vương Song lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết đối phương còn có một chiếc phi thuyền dừng lại ở ngoài địa cầu. Nếu như bọn họ còn có người, nhất định biết được tin tức những người này bị toàn quân tiêu diệt, ta nghĩ rất có thể sẽ trực tiếp giết vào địa cầu. Nhưng mà, hiện tại bọn họ còn chưa có giết tới, rất có thể là không có người khác. Vương Song biết muốn lôi kéo những người này ra tay, nếu hắn nói ra thì nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ, nhưng hắn có thể trợ giúp, bọn họ phân tích, để cho bọn họ tự mình đưa ra quyết định. Quả nhiên, lời nói của hắn vừa dứt đã có người nói. Rất có thể không còn người, không có nghĩa là nhất định không có người. Nếu lỡ bọn họ còn có cường giả ẩn núp, chẳng qua là đang điều tra thực lực của chúng ta thì sao? Đúng vậy, chúng ta không thể đặt hy vọng, nhất định phải xác định rõ bọn họ còn có hậu viện hay không. Một người khác nói. Khóe miệng Vương Song hiện lên ý cười, chợt lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện. Đám người thần chủ, U Lợi đều nhướng mày, rơi vào trầm tư, bọn họ cũng đều hiểu được đạo lý này. Phân tích của Vương Song tất nhiên có khả năng rất lớn nhưng mọi việc không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất trên phi thuyền còn có địch nhân, bọn họ lại không biết, đây chắc chắn sẽ là một tai họa. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Mạc Nhã đột nhiên nói, giọng nói vô cùng thanh thúy. Nàng nhìn mọi người lớn tiếng nói, chúng ta không thể đánh cược, đây là chuyện liên quan đến toàn bộ địa cầu, từ hành động của mấy người trước, có thể nhìn thấy những người này đối với chúng ta ôm ác ý cực lớn. Cho nên chúng ta đừng nghĩ sẽ bình yên ở cùng đối phương, nhất định phải có một bên ngã xuống. Chúng ta hiểu rất ít về tình huống của bọn họ, chỉ có thể chủ động ra tay, nếu bọn họ không có người thì tốt, cho dù có người chúng ta cũng có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Cho nên, ta đề nghị, để cường giả tứ giai chúng ta liên hợp lại, chủ động đi điều tra một phen, bảo đảm an toàn cho tinh cầu chúng ta. Nghe vậy, trong đại sảnh nhất thời rơi vào thì thầm thảo luận, nhưng Mạc Nhã cũng không để ý đến những người khác, vẻn vẹn chỉ nhìn đám người Vương Song, Thần Chủ, Lăng Vân, Singer, cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực đi ra khỏi bầu khí quyển. Đám người Thần Chủ, Singer đều trầm tư một chút, không phản bác, dù sao mọi người tuy rằng đều tự mình chiến đấu, nhưng đều có cùng một lợi ích. Đó chính là sự an toàn của địa cầu. Đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ chỉ có thể đoàn kết. Nếu không giống như lần này, nếu 6 người đồng thời đối phó với một người, nhất định bọn họ sẽ chết, nhưng mỗi người một địch nhân, lại giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, Thần Chủ nói, ta đồng ý phản kích, mặc kệ bọn họ còn có viện trợ gì, chỉ cần trực tiếp tiêu diệt là được. Lời nói của hắn lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Singer gật đầu, ngữ khí cũng lạnh như băng. Đồng ý. Nói xong, mấy người đều nhìn về phía Vương Song và Lăng Vân, Thần Chủ thản nhiên nói. Vương Song, nếu ngươi đã biết những thông tin này, trong lòng ngươi nhất định có suy nghĩ riêng. Suy nghĩ của ta cũng giống như suy nghĩ của tất cả mọi người. Vương Song khoát tay áo, nhìn bọn họ. Nếu các ngươi đã quyết định, ta thân là một thành viên của địa cầu, ta nhất định sẽ nghe theo số đông. Về phần Lăng Vân, hắn cũng giống như ta. Được, nếu các ngươi cũng đều đồng ý, như vậy 6 người chúng ta khi nào xuất phát? U Lợi vỗ nhẹ bàn. Ánh mắt nhìn về phía mọi người. Càng sớm càng tốt. Thần Chủ nhẹ nhàng đáp lại. Nếu như có thể, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn này càng sớm càng tốt, chúng ta cũng sẽ an tâm. Thấy mấy người mấy câu quyết định sự tình, những người khác đều cười khổ, nhưng bọn họ lại không có bất mãn gì. Dù sao mấy người này đều là cường giả cấp bậc tứ giai, ngoại trừ bọn họ, chỉ sợ người ở đây, cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh bại bất kỳ một người nào trong đám bọn họ. Nếu các ngươi nóng lòng như vậy chúng ta bây giờ xuất phát, những người khác thì tạm thời ở căn cứ chờ chúng ta trở về. Vương Song nhìn mọi người, giờ khắc này, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Nhìn mọi người, Vương Song đứng lên, một cỗ khí thế mênh mông giống như một con cự long đang ngủ say thức tỉnh, uy áp đáng sợ bao phủ tất cả mọi người. Nhưng để cho ta nói trước, sau khi chúng ta rời đi, ai dám ở trong căn cứ gây sự, mặc kệ hắn là ai, cũng mặc kệ hắn là thế lực bên nào, ta đều sẽ san bằng thế lực này. Lời nói của Vương Song giống như mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến tận xương tủy. Mọi người nghe vậy, đều không ngừng gật đầu, không có ai dám phớt lờ lời nói của Vương Song, trong lòng càng không ngừng cảnh cáo mình phải nhớ lời nói của Vương Song. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Đây là lần đầu tiên Vương Song bay ra ngoài địa cầu, càng thêm tới gần bầu khí quyển, Vương Song cảm giác được một luồng cảm giác trói buộc mạnh mẽ, tựa như có quy tắc nào đó cản trở mình tiếp tục bay lên. Nhưng khi năng lượng bẩm sinh trong cơ thể Vương Song lưu chuyển, sự trói buộc này cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Chờ khi nào sự trói buộc này hoàn toàn biến mất, như vậy chính là thời điểm hoàn toàn thăng cấp siêu phàm. Một bên, Tiểu Không chậm rãi ngồi trên vai Vương Song, thần sắc vô cùng thoải mái, nhưng vẫn không ai nhìn thấy nó. Tiểu Không, rốt cuộc cường giả đẳng cấp gì mới có thể nhìn thấy ngươi? Vương Song vừa bay, một bên có chút tò mò hỏi. Tạm thời mà nói, một ít tinh chủ cực kỳ cường đại mới có thể nhìn thấy ta, tôn giả bình thường đều có thể nhìn thấy ta. Tiểu Không suy nghĩ một chút, trả lời. Vậy bây giờ ngươi có bản lĩnh gì? Ngoại trừ đi bộ khoảng cách ngắn. Vương Song nhàm chán theo sự chỉ dẫn bay lên cao, toàn bộ tinh cầu tựa như ở dưới chân hắn. Dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Không, Vương Song dẫn đầu bay về một hướng, mấy người còn lại điều hóa thành một vệt lưu quang, vẻn vẹn đi theo. Khi nào chờ thương thế của ta khôi phục một chút, ngươi sẽ biết ta mạnh bao nhiêu. Tiểu Không có chút không phục nói, nhưng hiện tại, năng lực của hắn ngoại trừ bay cự ly ngắn thật đúng là không có tác dụng gì lớn. Đương nhiên, thân là khí linh của vạn giới châu, nó còn có thể liên lạc vạn giới, nhưng những thế giới này đẳng cấp đều quá thấp, thậm chí Vương Song nếu lại xuất hiện trong chu tiên, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cho mảnh không gian kia vỡ vụn. Vũ trụ mênh mông thần bí và xinh đẹp, nhưng cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Vương Song quay đầu nhìn lại, tựa như toàn bộ tinh cầu đều ở dưới chân mình, xuyên qua bầu khí quyển, bọn họ cũng không hô hấp, nhưng đạt tới tình trạng này của bọn họ, cho dù là một ngày hai ngày không hô hấp cũng không có bất kỳ vấn đề gì. 6 người đi dạo trên bầu trời đây sao? giống như 6 ngôi sao băng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cách địa cầu càng lúc càng xa, ước chừng mấy chục vạn km, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc phi thuyền siêu cấp khổng lồ nằm ngoài địa cầu. Đây là phi thuyền của những người đó. Giọng nói kinh hãi của mọi người vang lên, trong mắt hiện lên một sự khó tin. Phi thuyền khổng lồ vạn trượng, toàn thân màu đen, giống như một tòa thái cổ thần sơn. So với phi thuyền đó thì bọn họ giống như là mấy con kiến nhỏ. Chiếc phi thuyền này tản ra một sự uy nghiêm thận trọng giống như thần sơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy khí tức của mình tựa như có chút không thoải mái. Nghĩ đến người trong đó mà bọn họ sắp đối mặt, trong lòng bọn họ đều trống rỗng. Đi vào xem một chút đi. Vương Song nói, dẫn đầu đi về phía trước. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Lúc này bên trong phi thuyền, trên màn hình lớn xuất hiện bóng dáng Ba Ba Tháp, nhìn đám người Vương Song bên ngoài, trên mặt nó hiện lên một tia dị sắc, lập tức nhìn một không gian bên trong phi thuyền, giọng điệu cung kính nói. Thuyền trưởng, cường giả tinh cầu này đã tới rồi. Tư liệu chiến đấu cụ thể của bọn họ đã chuyển cho ngươi, nhưng đáng tiếc đám người Kas đã hy sinh vô ích. Mấy người Kas không chết, ta làm sao có thể biết được sự đặc biệt của tinh cầu này. Một giọng nói vô cùng khàn khàn vang lên, giống như là tiếng thủy tinh vỡ ma sát trên mặt đất. Minh thổ, vũ khí quang minh nhất tộc, còn có đủ loại pháp quyết cường đại, trời sinh kiếm thể, ám la ta hành tẩu vũ trụ lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới trên tinh cầu nho nhỏ này lại tụ tập đông đủ. Ta không hy vọng xa vời có thể khai thác hết bí mật tinh cầu này, chỉ cần ta có thể đánh chết những người này, đoạt hết tất cả của bọn họ, như vậy cho dù lúc này tổn thất thảm trọng như thế nào cũng có thể chấp nhận được. Giọng nói cuối cùng tràn ngập tham lam. Ba Ba Tháp, cho bọn họ vào. Thân thể ta hiện tại đã hoàn toàn tàn phế, nhưng tinh thần lực của ta chính là cấp bậc hóa thần, chỉ cần ta một mình đoạt xá bọn họ, thì có thể phát huy ra một bộ phận thực lực, luyện tất cả mọi người thành khôi lỗi. Đến lúc đó, đoàn cướp vũ trụ Caro của ta sẽ mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giọng nói vang lên, giống như sấm sét, nhưng trong đó lại nồng nặc mùi máu. Đám người Vương Song đi tới, lập tức phát hiện cửa khoang của chiếc phi thuyền này lại mở ra. Cửa khoang lớn như ngọn núi nhỏ mở ra, đám người Vương Song đều có chút do dự, cảm giác giống như là một vực sâu ăn thịt người. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên vào không? Đám người thần chủ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng lúc trước đã nói chắc nịch, nhưng tự mình đối mặt vẫn cảm giác được có chút chột dạ. Bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn về phía Vương Song, muốn biết đề nghị của Vương Song. Vương Song nhìn về phía Tiểu Không, âm thầm hỏi. Tiểu Không, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi vào không? Tiểu Không không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Chờ một chút, ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nói xong, nó nhắm mắt lại, từng đạo không gian ba động vô hình kéo dài về phía phi thuyền. Bọn hắn làm sao vậy? Vì sao lại không tiến vào? Bên trong phi thuyền, giọng của ám la lần nữa vang lên, dường như có chút lo lắng. Hiện giờ, hắn chỉ còn lại nguyên thần, thậm chí là không thể rời khỏi chiếc phi thuyền này, cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi mấy người Vương Song tiến vào. Nhận thấy những người này lại dừng bước, hắn cũng không vội. Thuyền trưởng, có thể là chúng ta quá mức nóng vội, làm cho những người này nghi ngờ. Ba Ba Tháp nói, nhưng những người này nếu đã tới, nhất định sẽ không như vậy mà trở về, bọn họ nhất định sẽ tiến vào. Nghe Ba Ba Tháp nói như vậy, ám la cũng không nói gì nữa, hiện tại hắn vội vàng muốn tìm một thân thể để tiến hành đoạt xá. Bên ngoài, Vương Song vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đám người thần chủ đều có chút không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới đây là chỗ nào, bọn họ liền đè xuống sự không kiên nhẫn. Thế nào rồi? Vương Song nhìn Tiểu Không chậm rãi mở mắt ra, không có chút nóng vội nào. Bên trong có một nguyên thần hóa thân cảnh giới. Sắc mặt Tiểu Không ngưng trọng. Rất có thể là lúc trước trong thời không phong bạo bị hủy diệt thân thể. Bây giờ đối phương không cách nào rời khỏi chiếc phi thuyền này. Nếu các ngươi cứ như vậy đi vào, không khác gì chịu chết, đối phương chỉ cần đoạt xá một người trong số các ngươi, như vậy, tất cả các ngươi đừng hòng chạy trốn. Cường giả cảnh giới hóa thần. Trong lòng Vương Song chấn động, giống như sóng biển cuồn cuộn, nội tâm thật lâu mà không cách nào bình tĩnh. Hóa thần cường giả là cái gì? Vương Song trước đó cùng Tiểu Không trao đổi đã hiểu qua, cảnh giới này cường giả có đặc điểm trọng yếu nhất là dùng chính tinh thần lực của mình hóa thành thực chất. Thậm chí còn được gọi là người vạn toàn do tinh thần lực tạo thành, cũng được gọi là nguyên thần. Đến tình trạng này, bọn họ cho dù thân thể bị hủy diệt, nhưng chỉ cần còn nguyên thần ở đây, liền có thể tìm một thân thể, tiến hành đoạt xá là có thể lần nữa sống lại. Hơn nữa, cường giả cảnh giới này ngưng tụ nguyên thần, đối với thiên địa đại đạo cũng cảm ngộ càng thêm thâm sâu, thường thường đều bắt đầu đối với lĩnh ngộ pháp tắc, nhất cử nhất động không còn là liều mạng dùng năng lượng trong cơ thể mình, mà là xem mọi người lĩnh ngộ pháp tắc. Cường giả hóa thần miễn cưỡng có thể coi là một trong những cường giả trong vũ trụ, ở một số môn phái trung đẳng, bọn họ còn có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão nhất lưu, nghe được bên trong chiếc phi thuyền, trước mặt đám người mình lại có một vị cường giả hóa thần chờ đoạt xá, Vương Song làm sao bình tĩnh được? Vậy chúng ta nên làm gì? Cứ như vậy mà quay về à? Vương Song nhíu mày, trở về cũng không phải là không thể, nhưng có một tên khủng bố như vậy ở trên đỉnh đầu bọn họ, hắn thật sự là ngủ cũng không an lòng. Nếu lỡ như đối phương khôi phục thực lực, như vậy bọn họ có lẽ chỉ có một đường diệt vong. Tiểu Không, đối phương hiện tại không có thân thể, chúng ta nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vương Song âm thầm hỏi, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn, đối với một cao thủ mạnh mẽ như vậy, bất luận vì cái gì mà nương tay đều sẽ dẫn đến cái chết. Hắn phải bằng mọi giá hủy diệt. Khó, khó, khó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Không nhăn thành một đoàn, liên tục nói ra ba tiếng khó, nhìn Vương Song. Cảm giác cao thủ cảnh giới hóa thần này tuy rằng không có thân thể, nhưng nguyên thần muốn đoạt xá các ngươi lại vô cùng đơn giản. Một khi đối phương có thân thể, sức chiến đấu đủ để tiêu diệt tất cả các ngươi. Ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp, Vương Song trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Không cười khổ một tiếng, không nói gì nhìn thoáng qua Vương Song, tựa như đang suy nghĩ. Thật lâu sau, Tiểu Không nghiêm túc nhìn thoáng qua Vương Song. Thật sự muốn giải quyết đối phương, không phải là không có cách, trong vũ trụ có rất nhiều bảo vật chuyên môn nhắm vào nguyên thần. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, ta không có. Nhưng trên người ngươi có một món đồ rất có thể sẽ hữu dụng. Có lẽ có thể giúp ngươi chống đỡ nguyên thần đoạt xá của đối phương. Cái gì? Trong mắt Vương Song hiện lên một tia tinh quang. Hạt Bồ Đề. Đây là chí bảo Phật môn. Đám hòa thượng này mạnh nhất chính là tinh thần lực, bất luận là công pháp hay là vũ khí đều rất chú trọng tinh thần lực. Nếu như ta đoán không sai, khi bị công kích hạt Bồ Đề này hẳn là có thể bảo vệ ngươi không sao? Tiểu Không giải thích. Nếu lỡ như đoán sai thì sao? Sắc mặt Vương Song có chút khó coi hỏi. Vậy thì không còn cách nào khác, nếu vậy ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Đương nhiên, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, nếu ngươi muốn trở về, nguyên thần này cũng không có khả năng làm gì được ngươi. Tiểu Không thản nhiên nói. Đồng thời ngươi phải ngăn cản những người khác đi vào, nếu không, bị nguyên thần này đoạt xá, tất cả mọi người sẽ xong đời. Vương Song trầm tư hồi lâu, nhìn thoáng qua mọi người phía sau, tuy rằng bọn họ cũng đều bất phàm, nhưng muốn ngăn cản nguyên thần đoạt xá, chỉ sợ không có khả năng. Ta đi. Vương Song cắn răng phun ra một câu, nhìn mọi người, âm thầm truyền âm. Các ngươi trước không cần đi vào, ta đi vào điều tra trước. Đám người thần chủ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, suy nghĩ một chút, thần chủ cười nói. Một mình ngươi đi vào có thể sẽ có nguy hiểm, hay là ta đi cùng ngươi? Hừ, thật sự là chó không sửa được bản tính ăn phân. Trong lòng Vương Song hừ lạnh một tiếng, mấy người này rõ ràng lo lắng cho mình, cho rằng mình phát hiện chỗ tốt gì muốn một mình độc chiếm. Được, bây giờ ta đổi ý rồi, các ngươi vào trước đi, ta ở bên ngoài giúp các ngươi trông coi thế nào? Vương Song cười nửa miệng nhìn thoáng qua ánh mắt thần chủ. Thấy thế, sắc mặt thần chủ có chút khó coi lui ra sau một bước, không tiếp tục kiên trì. Lăng Vân, lát nữa nhìn bọn họ, bên trong rất nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên đi vào. Vương Song âm thầm truyền âm Lăng Vân, chỉ sợ lúc này cũng chỉ có Lăng Vân mới có thể tin tưởng mình. Trong lòng Lăng Vân chấn động, khẽ gật đầu, hắn không hỏi nguyên nhân cụ thể. Hắn tin tưởng nếu Vương Song đã nói như vậy, nhất định có phương thức phán đoán của mình. Vương Song cẩn thận tiến vào trong khoang thuyền, hắn tiến vào, cửa khoang trong nháy mắt đóng lại, làm cho sắc mặt mấy người bên ngoài đột nhiên biến đổi. Bọn họ muốn tiến lên, Lăng Vân một kiếm chém ra, ngăn cản tất cả mọi người. Lăng Vân, ngươi có ý gì, bên trong có thể có nguy hiểm, một mình Vương Song chưa chắc có thể ứng phó được. Sắc mặt thần chủ âm trầm nói, tuy rằng hắn không thể nào đối phó với Vương Song, thậm chí còn có khoảng cách, nhưng bọn họ cũng biết lúc này là lúc mọi người đoàn kết với bên ngoài. Nào ngờ Lăng Vân ở cùng một phe với Vương Song lại ngăn cản bọn họ. Nguy hiểm bên trong các ngươi không ứng phó được. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Xếp bằng ngồi ở phía trước mặt mọi người, còn trường kiếm nằm ngang trước mắt. Không cách nào ứng phó. Trong lòng bọn họ cả kinh. Vương Song biết bên trong có nguy hiểm. Hắn làm sao biết chúng ta không ứng phó được? Chúng ta không ứng phó được, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn có thể ứng phó? Thần chủ lạnh lùng nói, những người khác cũng đều gật đầu tán thành. Ta không quan tâm cái này, các ngươi nguyện ý muốn chết ta mặc kệ, nhưng liên lụy đến những người khác thì ta không thể không quản. Lăng Vân lạnh lùng nói. Trong nháy mắt Vương Song tiến vào cửa khoang thì phát hiện cửa khoang đóng lại. Nhưng hắn chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cũng không để ý nhiều nữa, hắn đặt hạt bồ đề bên người, sẵn sàng đối phó với nguyên thần bất cứ lúc nào. Vương Song nhìn phi thuyền khổng lồ, toàn thân đều được làm bằng một loại kim loại khó hiểu cấu thành, không giống như phi thuyền trong phim khoa học viễn tưởng, cũng không có các đường nét khác nhau. Trên đỉnh, những viên đá trắng tinh tản ra ánh sáng rực rỡ, một đường dẫn tới nơi xa. Đi thôi, ta nghĩ, tên này đang chờ ngươi. Tiểu Không nhẹ giọng nói, hắn nhìn thông đạo này tựa như sâu không thấy được, giống như một cái miệng to thôn phệ. Vương Song ánh mắt bình tĩnh, từng bước đi tới. Bạch, bạch, bạch. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên vô cùng rõ ràng, giống như tiếng trống. Người vào chính là người này, Vương Song, thiên tài có được tôn giả thần thông. Sâu trong phi thuyền, giọng nói của Ám La vang lên, tựa như vô cùng hưng phấn. Rất tốt, thân thể của tên này tuy rằng kém hơn cái tên kiếm thể thiên tài kia, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần đoạt xá hắn, bổn tọa có thể có được thiên phú càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể đạt được một loại thần thông cấp bậc tôn giả. Ha ha, quả nhiên, phúc họa luôn đi cùng nhau, họa không nhất định là điều xấu. Nghe được giọng nói có chút kích động của Ám La, Ba Ba Tháp do dự một chút, vẫn nhắc nhở. Thuyền trưởng, trên người này rất có thể có bí mật, chưa chắc là dễ đối phó, nếu không, Cas cũng sẽ không rơi vào tay hắn. Hừ, ngươi cho rằng ta giống tên ngu xuẩn Cas à? Giọng điệu của Ám La có chút lạnh lùng. Hắn ngay cả thực lực siêu phàm cũng chưa khôi phục, lại dùng thực lực tiên để chiến đấu cùng đối phương. Hắn không chết thì ai chết, ta đường đường là cường giả hóa thần. Tuy rằng thân thể đã bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn. Đoạt xá một tiểu gia hỏa tiên thiên cảnh giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng tinh thần lực của hắn so với cường giả hóa thần còn mạnh mẽ hơn? Ám La nói ra lời này, đều cảm thấy buồn cười, một nhân tộc, cho dù là nghịch thiên thế nào, hắn cũng chưa từng nghe nói qua tinh thần lực tiên thiên cảnh giới có thể sánh vai với cường giả hóa thần. Nghe vậy, Ba Ba Tháp không nói gì nữa, nhìn Vương Song từng bước đi tới trên màn hình lớn, thu hồi lại tất cả các cơ quan dọc đường, cửa lớn mở ra. Vương Song đi đủ một tiếng đồng hồ, mới đi tới chỗ trung tâm nhất. Nhìn một hư ảnh giống như tinh linh trên màn hình lớn, Vương Song biết mình đã đến rồi. Hoan nghênh ngươi, tiểu tử kia. Một giọng nói khàn khàn vang lên, Vương Song nhìn sang một bên, không gian chấn động, một đạo sáng kim quang rực rỡ tựa như từ trong hư không chen ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái bóng màu vàng kim, nói là cái bóng, nhưng toàn thân đều tản ra một cỗ thánh khiết, uy áp mênh mông, làm cho Vương Song đều híp mắt lại, cảm giác như đối mặt với một con cự long. Nguyên thần. Trên mặt Vương Song hiện lên một chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới người lại biết. Trong mắt Ám La hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười tủm tỉm nhìn Vương Song. Người cũng không tồi, tuy rằng không biết thiên phú của ngươi ở đẳng cấp nào, nhưng ta nghĩ chắc là sẽ không thấp hơn nhị đẳng, hơn nữa còn nắm giữ một môn thần thông cấp bậc tôn giả. Chỉ cần chiếm được ngươi, như vậy bổn tọa có thể có được tất cả của ngươi. Tiểu tử kia, có thể được bổn tọa coi trọng, là vinh hạnh của ngươi. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một tương lai sáng sủa nhất trong cuộc đời còn lại. Đoạt xá. Vương Song làm ra bộ dạng vô cùng khiếp sợ, trong mắt đều xuất hiện một tia hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn. Ha ha, muốn đi, bây giờ đã muộn. Ám La cười lạnh, thân ảnh hóa thành một chùm ánh sáng màu vàng, lập tức bay thẳng về phía trong đầu Vương Song. Tốc độ của Ám La cực nhanh, khi Vương Song còn chưa kịp phản ứng đã tiến vào trong đó. Trong phút chốc, thân thể Vương Song đứng yên, giống như không có chút khí tức nào. Không hay rồi. Sắc mặt Tiểu Không cuồng biến, phát hiện hạt bồ đề lại không có phản ứng, điều này làm cho nội tâm nó trầm xuống. Tiểu Không vội vàng nhảy loạn trên không trung, nhìn Vương Song, lập tức cắn răng một cái, thân ảnh biến đổi, cũng bay vào trong đầu Vương Song. Mẹ nó, liều mạng, nếu thật sự bị lão quái vật này đoạt xá, tội của ta lớn nhất. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có bóng dáng Ba Ba Tháp xuất hiện, ở trong màn hình nhìn Vương Song tựa như tĩnh lặng. Lúc này trong đầu Vương Song giống như có một trận cuồng phong nổi lên, một chùm kim quang thông thiên xuất hiện trong đầu hắn, nhìn tinh thần lực của Vương Song giống như hải dương, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh thần lực mạnh thật, có thể so với cường giả cảnh giới siêu phàm. Không nghĩ tới một cái tinh cầu nhỏ lại có thiên tài như ngươi, xem ra bổn tọa không chọn nhầm người. Sau khi đoạt xá ngươi, cho dù là tinh chủ cảnh giới cũng chỉ là trong gang tấc. Lúc này, Vương Song cũng thấy rõ bộ mặt cụ thể của tên gia hỏa này. Sắc mặt vô cùng già nua, ánh mắt cực kỳ nham hiểm, thân thể có chút trong suốt, nhưng bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, thoạt nhìn giống như thần linh. Ám La chỉ đứng giữa không trung, khuấy động cuồng phong vô tận, cơn bão khủng bố khuấy động tinh thần lực trong đầu Vương Song. Vương Song chỉ có thể không ngừng tổ chức tinh thần lực của mình tiến hành phòng ngự, nhưng dưới tinh thần lực mênh mông của đối phương cũng tràn ngập nguy cơ, giống như một bức tường chắn có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Giao thân thể của ngươi cho ta, ta sẽ làm cho ngươi cả đời được vinh quang. Ám La một bên tàn sát bừa bãi trong đầu Vương Song, một bên gầm nhẹ, giống như sấm sét, chấn động trong đầu Vương Song. Cái rắm. Vương Song cắn chặt răng, điều động càng nhiều tinh thần lực ở trước người mình hình thành tầng phòng ngự, bảo vệ ý thức trung tâm nhất của mình. Nhưng so với nguyên thần này, tinh thần lực hắn khống chế giống như tán binh bơi lội. Không có kỷ luật, không có trận pháp, thậm chí binh khí đều là đơn giản nhất, trang bị như vậy đi chiến đấu với một đám tinh binh bách chiến. Tạp chủng. Giọng nói của Tiểu Không vang lên. Không gian chấn động, không gian nhỏ xuất hiện trên chiến trường, Bàn tay nhỏ bé vung lên, từng đạo không gian ba động vô hình xuất hiện, trực tiếp ngăn cản một phần công kích của đối phương. Khí linh, tinh thần Ám La chấn động, có chút khiếp sợ nhìn cảnh này, ánh mắt của hắn hung ác hơn, liếc mắt một cái phát hiện ra bản chất của tiểu không. Ít nhất đều là vũ khí khí linh cấp bậc tinh chủ trở lên. Ha ha, xem ra lúc này đây bổn tọa không uổng công. Ám La một tiếng cười càn rỡ, một trận tiếng nổ thật lớn, cuồng bạo càng lúc càng thêm bạo liệt, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Vương Song và Tiểu Không liên thủ đều là bị ép đến liên tục lùi lại, phòng ngự của bọn họ cũng dần dần sụp đổ. Cứ tiếp tục như vậy, Vương Song sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Vương Tiểu Tử, xem ra lần này ta đã phán đoán sai. Tiểu Không nhìn Vương Song ở một bên, cười khổ nói. Nói những thứ này còn có ích lợi gì nữa? Vương Song bất đắc dĩ, không ngừng điều động tinh thần lực của mình để chống cự. Mắt thấy phòng ngự của Vương Song và Tiểu Không bị công hãm, hạt bồ đề trên người Vương Song lúc này tựa như phát hiện ra cái gì đó. Trên hạt bồ đề màu xanh biếc toát ra một thần quang bao phủ Vương Song, mơ hồ xuất hiện từng đạo văn lộ kỳ dị trên hạt bồ đề, giống như một pho tượng Phật lớn, tiếng tụng kinh tựa như đến từ thời cổ đại. Trong đầu, Vương Song và Tiểu Không đang chống cự, lúc này lại cảm giác được thiên địa chợt yên tĩnh, bọn họ vội vàng nhìn lại, một pho tượng Phật lớn chừng vạn trượng xuyên qua trời đất xuất hiện trong đầu hắn, bên ngoài thân thể lượn lờ một tia sáng màu vàng nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn không rõ hình dạng của pho tượng đại Phật. Phật môn. Giọng nói hoảng sợ của Ám La vang lên, đối phương có chút không dám tin, nhìn pho tượng đại Phật này, cảm giác như là đối mặt với một vị vương giả tuyệt thế. Các ngươi có quan hệ gì với tịnh thổ? Ám La nhìn Vương Song, lớn tiếng quát. Vương Song và Tiểu Không đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây là hạt bồ đề bị xúc động, nghe được lời nói của đối phương, Vương Song lười biếng nói. Tịnh thổ chi chủ là đệ tử bế quan. Cái này hoàn toàn là Vương Song nói bậy, hắn ngay cả tịnh thổ ở nơi nào cũng không biết. Những lời này, Ám La cũng không tin, nếu là đệ tử tịnh thổ chi chủ thật sự, chỉ sợ một ngón tay nghiền chết hắn. Đại Phật phía sau Vương Song cũng không lãng phí thời gian, một chưởng đánh ra, giống như long trời lở đất, Vương Song cảm giác giờ khắc này, không gian trong đầu mình đều sụp đổ. May mắn một đạo lực lượng ôn hòa xuất hiện, chống đỡ không gian này, nếu không Vương Song sẽ thật sự trở thành một người thực vật trong truyền thuyết. Nhưng mà Ám La ở đối diện, đối mặt với cỗ lực lượng to lớn đến cực hạn này, kêu gào một tiếng rồi hóa thành một đạo lưu quang màu vàng để chạy trốn, nhưng nơi này đối mặt bàn tay che trời khổng lồ kia lại, không có chút lực phản kháng nào, ầm một tiếng, toàn bộ thân ảnh trực tiếp bị nổ tung. A! Một tiếng kêu thảm thiết, bầu trời tràn ngập ánh sáng vàng rơi xuống, Vương Song cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ tinh thuần xuất hiện trong đầu mình. Những thứ này, đều là tinh thần năng lượng Ám La để lại, hiện giờ hắn đã bị đánh nát, lại là điều tốt cho Vương Song. Đánh chết đối phương. Thân ảnh đại Phật biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Đối mặt với tinh thần lực mênh mông, chính Vương Song cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tinh thần lực khổng lồ như vậy, ngay cả 1/10 hắn cũng không hấp thu được, nếu không đầu óc sẽ phải nổ tung. Một cánh cổng màu đen xuất hiện, tựa như là từ chỗ sâu nhất trong não bộ đi ra. Vừa mới xuất hiện, một cỗ lực thôn phệ mạnh mẽ đến cực điểm bộc phát, 90% tinh thần lực đều bị hấp thu, vẻn vẹn chỉ để lại cho Vương Song một chút. Nhưng Vương Song cũng không để ý những thứ này, nếu những tinh thần lực này không bị thôn phệ, thì hắn có thể khóc không ra nước mắt. Hắc môn hấp thụ nó rồi biến mất, như thể nó bị đầy. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là bí mật của tiểu tử ngươi? Tiểu Không giống như là phát hiện ra thế giới mới, hai mắt sáng ngời nhìn cánh cổng màu đen biến mất. Đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Vương Song tức giận nói, vừa rồi Tiểu Không không chút do dự ra tay giúp hắn, trong lòng hắn cũng có một chút cảm động. Dù sao thời điểm này biết rõ hai người liên hợp cũng không phải là đối thủ của hắn, Tiểu Không còn có thể đứng ra, điều này đủ để chứng minh một số chuyện. Trên mặt Tiểu Không hiện lên một tia oán giận, biết mình đối lý, có chút không nỡ nhìn thoáng qua não bộ Vương Song. Đây là lần đầu tiên tiến vào, đáng tiếc phải đi ra ngoài nhanh như vậy, nghĩ đến cánh cổng màu đen vừa mới xuất hiện, làm cho nó có một loại cảm giác vô cùng hoảng sợ, nó càng tò mò hơn. Vương Song mở mắt ra, tựa như có hai tia thiểm điện xuất hiện, đánh thẳng vào mặt đất, cực kỳ đáng sợ. Lúc này Vương Song chưa bao giờ cảm giác được tinh thần lực của mình lại mạnh mẽ như vậy, đối với việc khống chế thân thể của mình có thể nói đạt tới một trình độ mới. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực khổng lồ được huy động tạo thành một cái ngọn thương hơi sáng, và một luồng khí cực kỳ sắc nét bùng phát trước mặt hắn. Nhìn trường thương trước mắt, Vương Song hài lòng gật đầu, hắn tính toán sơ lược một chút, tinh thần lực hiện tại của mình có thể so với một vài cao thủ cường đại trong cảnh giới siêu phàm. Nếu sau này lại cùng người khác chiến đấu, có lẽ có thể dựa vào loại thủ đoạn này có thể đạt được chiến quả không nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Song tiện tay vung lên, trường thương tiêu tán. Vương Song tiến lên, nhìn ba ba tháp xuất hiện lần nữa trên màn hình lớn, khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Người này hẳn là trí tuệ nhân tạo của chiếc phi thuyền này. Loại trí tuệ nhân tạo này được xem như là chủ nhân, rất khó có thể thay đổi. Nhưng hiện tại người trên con thuyền này hoàn toàn bị xóa sổ. Đối phương hiện tại cũng trở thành một phi thuyền vô chủ. Tiểu Không nói. Như vậy, chúng ta có thể thu phục đối phương. Vương Song nghe Tiểu Không nói, nghi hoặc hỏi. Thu phục như thế nào? Khắc tinh thần lạc ấn vào bàn chân của ngươi. Để linh hồn của ngươi ở nơi trọng yếu của đối phương. Tiểu Không nói, chỉ vào một cái bình đàn lồi lên, trên đó có một dấu bàn tay. Dùng bàn tay của ngươi ấn lên, dùng tinh thần lực của ngươi không ngừng rửa sạch dấu tay ban đầu, thì có thể hoàn toàn hủy diệt ấn ký ban đầu. Vương Song tiến lên, đặt bàn tay của mình lên trên đó, ong. Bình đài rung chuyển, Vương Song cảm nhận được một dấu ấn tâm linh mạnh mẽ, nhưng vào lúc này lạc ấn lại đang dần biến mất, cho dù hắn không phá hủy nó thì nó cũng không tồn tại được bao lâu. Tinh thần lực giống như dòng nước chảy ra, bao trùm bình đài, nhưng chỉ trong vài giây, một bàn tay hoàn chỉnh xuất hiện. Ầm. Dấu tay đã được hình thành hoàn toàn, Vương Song lấy bàn tay ra. Thuyền trưởng, ba ba tháp rất hân hạnh được phục vụ ngài. Một giọng nói vang lên, Vương Song nhìn thấy vẻ mặt ba ba tháp cung kính nhìn mình. Được rồi, hiện tại chiếc phi thuyền này chính là của ngươi, mau hỏi chiếc phi thuyền này còn có những công năng gì? Sắc mặt Tiểu Không hưng phấn nói. Vương Song nghe vậy, trong lòng cũng có chút tò mò, lập tức mở miệng phát ra mệnh lệnh đầu tiên của mình. Ba ba tháp, bây giờ ngươi giới thiệu một chút thông tin bên trong phi thuyền này đi. Tuân mệnh. Ba ba tháp đáp lại, lập tức nói ra tin tức của phi thuyền cho Vương Song. Cái gì, phi thuyền hiện giờ đã hủy diệt hơn phân nửa, còn có một bộ phận còn có thể sử dụng, năng lượng cũng sắp tiêu hao sạch sẽ rồi. Vương Song nghe được lời nói của đối phương, vẻ mặt không nói gì, đây không phải tương đương với sắt vụn sao. Ai, quên đi, ít nhất còn có thể dùng một ít. Vương Song tự an ủi mình. Ngươi có thể biến phi thuyền nhỏ hơn không? Vương Song hỏi, thân hình to lớn như vậy, một khi đáp xuống địa cầu, chỉ sợ sẽ khiến cho chấn động ngập trời. Có thể. Ba ba tháp mở miệng trả lời, nói xong, cả chiếc phi thuyền ầm ầm một tiếng, toàn bộ phi thuyền trở nên nhỏ lại, đám người Lăng Vân, thần chủ chờ đợi bên ngoài đều chấn động, thân ảnh trong nháy mắt lui ra, xa xa nhìn phi thuyền nhỏ hơn. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Singer có chút sững sờ nói. Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn cảnh này, sau một khắc, hắn đều trợn to hai mắt, nhìn cửa khoang phi thuyền mở ra, Vương Song từ bên trong thong dong đi ra, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ. Nhưng đám người Lăng Vân đều không có thả lỏng mà ngược lại càng thêm nghiêm túc. Vương Song, nhận một kiếm của ta. Lăng Vân nhìn Vương Song, đột nhiên một kiếm đâm ra, kiếm quang dài tới trăm thước, để lại một dấu vết màu vàng trong tinh không, mãnh liệt hướng về phía Vương Song. Nhanh chóng, tàn nhẫn, chuẩn xác, mạnh mẽ. Bốn chữ này hoàn toàn diễn giải kiếm quang này giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng khi nhìn thấy đạo kiếm quang này lại không thèm để ý, một điểm sáng ngời xuất hiện. Giống như sao băng xẹt qua tinh không, đánh nát đạo kiếm quang này. Phù. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một kích này là tuyệt chiêu của Vương Song, bọn họ cũng đã thấy qua, không có chút che giấu nào, cũng làm cho bọn họ xác định được Vương Song trước mắt là Vương Song thật. Người cuối cùng cũng đi ra, nguy hiểm bên trong giải quyết như thế nào? Lăng Vân không có giải thích vì sao chém ra một kiếm, trầm giọng hỏi. Giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta có thể đi vào, sau đó, trở về địa cầu. Vương Song nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói. Căn cứ thành phố Giang Nam, tất cả mọi người đã chờ đợi 3 ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Đương nhiên ở trong căn cứ, thật đúng là không có ai dám gây sự, nếu dám gây sự thì đúng là không có đầu óc, có mấy người không nghe khuyên bảo nên hiện tại thi thể đều không tìm thấy. Ngày thứ tư, sau khi mọi người ăn sáng, tất cả tụm 3 tụm 5 tụ tập lại với nhau, thảo luận với nhau về một số người hoặc những điều thú vị. Căn cứ thành phố Giang Nam cũng không có bỏ rơi những người này, cho bọn họ sống ở nơi tốt nhất, mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn ngon. Đám người Lý Tân cũng có chút lo lắng, đám người Vương Song vẫn không truyền tin tức về, làm cho bọn họ đều vô cùng lo lắng. Lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Nhìn kìa, đó là gì? Giọng nói vô cùng khiếp sợ, tựa như thấy được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nghe vậy, đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này mới phát hiện trên đầu xuất hiện một bóng ma. Trên bầu trời, một tòa phi thuyền khổng lồ chậm rãi đáp xuống, giống như là một ngọn núi rơi xuống. Đây chẳng lẽ chính là chiếc phi thuyền kia? Có người lắp bắp nói. Vương thành chủ, thần chủ, Lăng thành chủ bọn họ đâu? Có người sắc mặt trở nên khó coi, giống như zombie. Chẳng lẽ toàn quân bọn họ đều bị diệt? Trong lòng mọi người dâng lên một luồng suy nghĩ đáng sợ. Nếu Vương Song bọn họ thật sự bị diệt toàn quân, chỉ sợ đối mặt với địch nhân, tất cả bọn họ cộng lại cũng không chịu nổi một kích. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trên mặt đám người Triệu Hân, Thu Ảnh Đồng đều xuất hiện vẻ lo lắng,